Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bây giờ là 10 giờ 35 phút sáng hôm nay ngày 20 tháng 11 2024. Tôi nhận được một câu hỏi của một vị Phật tử. Thì vị này không phải đệ tử của hệ thống mình. Con nhận bớt cái gì nó hú hú, chắc là có lẽ là cái tép không con? Con bớt một chút đi. Bớt cái tép chứ đừng có bớt cái dưới. Thì nãy con nói cái chuyện hú cái tép á. Vấn đề cái vị này đó, chị biết tôi có một thời gian ở chỗ Hòa Thượng Thiên Hóa. Cho nên cái vị này qua tham dự một cái pháp tu Bát Quan Trai ở bên Giảng Phật Thánh Thành. Và cái vị Phật tử này mới thấy là lạ quá. Là ở trong hệ thống của mình hay là những hệ thống khác thì người ta chỉ đắp y, mặc áo hậu khi lên chánh điện. Còn ở Giảng Phật Thánh Thành đó, chỗ Hòa Thượng Tiên Hóa đó thì nấu ăn cũng đắp y. Nếu tôi ăn ở đâu ăn đó rồi sẽ thấy nấu ăn cũng rửa chén cũng đắp y, rồi đi bữa củi với nước cũng đắp y, đi lên cầu tiêu cũng đắp y. Thành ra vậy đó mới đặt câu hỏi, ủa sao kỳ vậy, bên Giảng Phật Thánh Thành tại sao lại là nghiêm mặt như vậy. Giờ tôi đọc câu hỏi. Bạch Thầy, con có ghé thăm Vạn Phật Thánh Thành là ngôi tam bảo của Hòa Thượng Tuyên Hóa tạo dựng để tham dự một pháp tu Bát Quan Trai. Con thấy có một điều hơi lạ là quý tăng ni tại đây khi làm việc họ đều mặc áo hậu và đắp y rất là đàng hoàng, giống như là lúc lên chánh điện tụng kinh. Có nghĩa là họ nấu ăn, họ rửa chén, họ làm vườn, họ lên nhà cầu, họ đều đắp y cả. Vì con biết ngày xưa thầy có thời gian ở trong hệ thống của Hòa Thượng Tiên Hóa, xin thầy quan hỷ dành chút thời gian khai thị cho con tại sao các chùa Việt Nam mình chỉ đắp y, mặc áo hậu khi lên chánh điện hành lễ. Xin cảm niệm công đức của thầy. Cái chỗ này tôi qua ninh tăng ni của tôi luôn. Quý vị mà vào một cái ngôi chùa đó, hồi xưa tôi ở Hòa Thượng Thiên Hóa rồi tôi biết ngài cảnh cáo thế này. Y của tỳ kheo nó có 5 loại: y ngủ là y để làm việc, rồi y thất là y để mà tụng kinh thường, còn y mà y cũ là để làm đại lễ. Nó rõ ràng, tại vì cái danh từ là y bất ly thân. Y bất ly thân, ngay cả ngài Hư Vân Đại Sư trong cái cuộc đời của ngài đó, có một lần đó, ngài được đi bằng pháp, ngài bị trôi trên biển, nhớ trên sông đó, ngài chết. Ngài mất y rồi khi tỉnh lại thì ngài thấy một vị hộ pháp của ngài tỳ kheo y bất ly thân. Cho nên á, tụi con sẽ nói cái này, tụi con sẽ thấy. Bây giờ muốn biết trình độ tu hành của chư tăng trong này, tụi con đừng có nhìn gì hết. Về quân đội đó thì nhìn y phục biết tư cách, có câu đó không? Dạ có. Cho nên ngày xưa một cái người học từ một cái quân trường sĩ quan đồ ra đó, thì nhìn cái sinh viên sĩ quan mà bước ra ngoài đường là phải đàng hoàng, họ mới bị phạt. Cho nên á, bây giờ tụi con vô một ngôi chùa, đầu tiên mà con nhìn cái một ông tăng đó mà đầu tóc không cạo, râu ria lởm chởm, là tụi con có đánh giá chưa? Dạ có. Đó là một cái đầu tiên, tăng tướng không có. Thứ hai là cái ông tăng đó đó, ổng sẽ mặc đồ thế gian. Bây giờ trong chùa đã có hiện tượng đó chưa? Dạ có. Mặc đồ thế gian thì tụi con cũng không biết ông đó là thầy hay là tăng đó. Và cái thứ ba nữa, mình có thể thông cảm. Có nhiều người họ đang làm cái công tác sinh, chẳng hạn như cái ông thầy đó đang làm nhà cầu, cái ông thầy đó đang cưa cây. Như thầy thì không, có những lúc ổng sẽ làm việc nặng, nhưng mà khi vừa xong là phải áo giặc hò, nghĩa là kêu là pháp phục phải mặc vào để biết rõ là đâu là tăng, đâu là tục. Thì nhìn vào cái bộ đồ để biết cái ông đó ông tu hay là ổng đang ổng đang hết tu, thấy không? Ổng đang hết tu mà nhiều khi trong hệ thống mình cũng có, nhưng mà có nhiều khi có nhiều người nói tại sao thầy bỏ như vậy. Bây giờ làm sao? Khi một người đệ tử đó, họ sẽ trải qua từng giai đoạn: nhất niên Phật hiện tiền, nhị niên Phật ra hiên, mà tam niên thì Phật thăng thiên. Ở trong này ông nào nhất niên đâu còn không? Ông nào năm đầu tiên đâu? Hết rồi, tức là Phật hiện tiền không còn nữa. Nhị niên, để lập nhị niên á, tức là ông Phật có con vừa ra về hiên rồi, nhưng mà còn khá. Còn cỡ ông Tỳ Chơn là sao? Tam niên chưa? Là Phật thăng thiên, hiểu chưa? Ông Phật không còn ở trong nữa. Rồi đó là tức là tứ niên, tứ này kia là mấy ông là lỡ cỡ. Thành lúc đó là Hòa Thượng Tiêu Hóa mới kêu là những người như vậy là con đười ươi. Rồi nó tôi hỏi, rồi đó tôi hỏi thưa thầy, sao mà mấy ông tăng là không mặc đồ pháp phục mà vào ngày kêu đười ươi? Ngài nói tại vì khi mình đi vô đây đó để mà mình tìm Phật tánh, tìm chân lý đó, thì mình được Đức Phật cho mình giới lực, thấy không? À, cái giới lực đầu tiên, cái giới lực thì có đầu tiên một sẽ ghi là 10 giới, tức là 10 cái cục ngải để mà ngậm ngải vào trong cái rừng phàm phu, cái rừng phiền não để mà tìm cái duyên ngậm, tìm trầm. Mà ngậm như vậy trong 3 năm đó mà không có giác ngộ, không nếu được 10 phút vậy đó thì nó lỡ cỡ, tức là người không ra người, ngỡ rồi. Tức là tu thì không tu ra tu, mà ra đời thì mắc cỡ. Cho nên đó, là cái anh này người đời thế gian hồi xưa tới chưa là ngậm ngải tìm thầm, mà vô rừng người cột beo rắn sói nó đủ thứ, cho nên người ta phải ngậm một cái ngải đi, thỉnh một cái ngải cho ông thầy ngải cho. Ông nói anh ngậm cái này anh đi đó, là anh đi như vậy là 3 năm anh phải về để chuộc lại. Còn nếu anh không về là anh thành con đười ươi, một lông một lá ra, không còn sống như thế giới là người. Ý mà Thượng Tiên Hóa Quan Ninh là người tu cũng vậy, ngậm 10 cái giới lực: không sát sanh, không trộm cướp, không dâm dục, không khẩu nghiệp, không uống rượu, không nằm giường cao chiếu rộng, không ăn mặn, không có trang điểm, không làm trò múa hát, và không có giữ tiền bạc, không nghĩ tới tiền bạc danh lợi. Mà trong 3 năm mà không nếm được cái mùi pháp vị, không tìm được cái con đường giải thoát, thì cái người này đó, người không ra người, ngộm không ra ngộm, tóc ra không thèm cạo, râu ra không thèm mấy, rồi kinh cũng không tụng luôn, chú không trì. Và cái người này hoàn toàn thấy Phật tử thì mắc cỡ, cho nên cứ tách riêng ra một góc. Có lẽ ý như ông Tăng đó là khi mà thấy Phật tử là họ bẻ góc liền. Họ bẻ tại sao? Tại vì á, họ thấy là họ không còn là ông thầy nữa, cho nên thành cái đó bởi vậy mới kêu là con đười ươi. Hình tướng giống người nhưng mà không còn nói ngôn ngữ người nữa. Thì bây giờ hồi đó tôi mới hỏi Hòa Thượng, bây giờ mình sửa làm sao với loại tăng đó, sau này con làm trụ trì vấn đề nó mặt tận. Ai hiểu chưa mặt tận là gì không? À, mặc kệ đó, nhưng mà không có đuổi. Tôi hỏi tại sao không đuổi. Ngài nói đó, từ trường hợp mà giống như ngày hôm qua đó, ông sửa kinh đó là tôi đuổi đó. À, tại vì đại kinh của Phật mà sửa, tôi cảnh cáo trước, mình mà dám sửa kinh của Phật tổ, tức là mình cho tổ Phật thua mình rồi. Cái lỗi đó là ma dương tôi đuổi liền. Chẳng những đuổi mà bắt nằm xuống quýnh cho tét cái đít, rồi đi lết ra cho không được, vì tăng thượng mạng. Còn cái loại mà nó tu không ra tu, mà nó người không ra người, tóc tay rồi dài dòng mà y áo không mặc á, là nó mặc tận tay sao? Những cái loại đó bây giờ đó, mình nó mà đuổi nó ra đó thì nó càng tệ hơn nữa. Thành ra nó phải ở trong vòng tay tham bảo thì cho nó đỡ một thời gian, đỡ hơn là đuổi họ ra. Vậy cái loại đó mà ra rồi đó thì tội gì họ cũng dám làm, ác gì cũng dám làm, không còn tin nhân quả nữa. Cho nên ở trong này vẫn tốt hơn. Tụi con hiểu không? Chứ không phải không biết. Đó, nó có cái nó như vậy. Cho nên cái đứa nó đã là hư như vậy rồi mà mình đẩy nó ra xã hội đó, là nó còn hư hơn, cho nên nó vẫn ở trong vòng tay mình. Nhưng mà vì cái lòng từ bi, cho nên từ nay đó, những người trong hệ thống này nghe cái này là cảnh tỉnh. Mình không tu mấy năm rồi mà, và tôi nói tiếp, thở mà một cái thở Phật còn tại thế, thì ngài A Nan mới hỏi tại sao mà Như Lai lại là bất y bất ly thân. Ngài nói gì trong một tiền kiếp, trong một tiền kiếp thì ngài làm con sư tử, con sư tử có bộ lông màu vàng, cho nên là các thợ ông vua ông mới ra lệnh, ông vua ông đi săn mà ông thấy một sư tử này là ông muốn bắt mà bắt không được. Là Đức Phật á, ngài tu vô lượng kiếp mà có những kiếp á, ngài đọa làm con thú này vẫn đẹp, tại vì cái công đức nhiều đời cho nên con sư tử này rất là đẹp. Thì nhà vua bắt hoài không được, nhà vua ra lệnh thợ săn, ai mà săn được con sư tử này lấy cái bộ áo đó Đức Phật, coi như lấy cái áo của con sư tử tiền thân là Đức Phật này. Thì ông vua tặng cho 1.000 lượng vàng, và các thợ săn thi nhau mà không thể nào mà bắt lại gần con sư tử này được. Cho tới theo dõi riết thì thấy là con sư tử này á, hằng ngày nó đi chơi nó về, nó có một cái ông thầy nhà sư tu trong cái rừng á. Thì con sư tử này nó ngồi kế một bên cái ông thầy ngồi thiền đó, mà nó không có hung dữ gì hết. Cho nên sau cùng á, mọi người thợ săn họ mới mua đồ và họ may một cái pháp phục thì kheo giả và họ quấn lên, thì họ cũng là bộ họ ngồi thiền ở trong một cái góc rừng khác. Thì con sư tử cứ tưởng đó là nhà sư, cho nên lại ngồi gần, và lúc đó họ mới ra tay họ giết. Cho nên khi mà bị giết rồi thì con sư tử này nó chuẩn bị nó vào là nó dịch giết cái tên thời săn, nhưng mà nó vì cái pháp phục, cái pháp phục của ông tăng đó, cho nên nó không giết. Và từ đó Đức Phật nói cho nên á, một người mà tu hành, thí dụ bây giờ thầy nói nha, giờ ông Tề Chơn cũng tu bằng một lượt với ông coi như là Tệ Lập, giữ giới ngang nhau, tụng kinh trì chú ngang nhau, cùng một tuổi hạ ngang nhau, nhưng một ông á thì mặc đồ y áo đàng hoàng và có làm việc cũng mặc cái áo giặc hò mà làm, không mặc đồ đời, thì cái ông đó số lượng mà thiện thần hộ pháp theo hộ đó nhiều hơn cái ông mà không mặc đồ pháp phục. Tại vì thầy nói cái này để tụi con biết cái công đức của mặc đồ pháp phục. Bây giờ đi ra lái xe cho hai ông hai chiếc xe và cái xăng cũng giống nhau, xe đó cho đổ bình xăng, mỗi người đổ một ca lông, chạy từ đây lên Hương Tân chạy về đủ không? Không đủ. Và hai ông, một ông mặc pháp phục, tóc tai cạo đàng hoàng, đứng đó và cầm một cái bảng nói là tôi hết xăng, Phật tử nào giúp cho tôi 1-2 lít xăng để tôi chạy về chùa. Và một ông cũng là tỳ kheo, cũng đàng hoàng nhưng mà râu tóc chỏm chĩa, mặc quần jean áo bun, cũng xin cái bản tôi bệnh tăng cũng cần một số xăng, thì ông nào sẽ được cho xăng và ông nào sẽ được ném đá? Hiểu chưa? Cho nên á, có một vị kim can thần, ngài mới phát nguyện, một cái vị tăng mà còn giữ được pháp phục, giữ được hình tướng sa môn, thì ngài và quyến thuộc dẫn theo cái vị tăng đó để hộ vệ, dù không tu. Thì lúc đó ông phát nguyện trước cái Đức Phật còn đại thế, thì thần kim cang đó cũng nói, tức là ông thì nguyện nó giữ cho những người giữ cái thanh tịnh, ông thì nguyện cho người thuyết pháp, chúc sư lên tòa có người thuyết pháp, ông thì hộ vệ cho người thị chú, ông thì hộ vệ người tụng địa tạng, người chúng nó nghiêm tiền. Nhưng có ông nói, con có cái nguyện xin Đức Phật chứng minh, con chỉ hộ vệ cho những người có giữ giới. Thì mấy ông kêu lo rồi, phạm giới có mấy người họ phạt rồi, còn con á, bất cứ một ông thầy, một bà sư cô nào mà vẫn còn giữ được cái pháp phục, ngài nói con vẫn hộ vệ cho người đó, không có khác. Thì hỏi tại sao Lúc đó Ngài A Nan hỏi: thưa vị thần chấp kim cang, có công đức gì không? Vô chùa đó, vô trong tiệm xá này đó, mà một cái ông có đức ác thần thông rồi mà y áo lộn thộm, tóc tai không cạo, thì Phật tử họ có phát tâm họ đâu có biết. Nhưng mà cái ông đó ông không có tu mà ông còn giữ gìn được cái oai nghi, cái tăng tướng của một ông thầy, thì ông vẫn có độ người ta được. Cho nên con nguyện đời đời kế thừa con độ, tụi con để ý giùm cho thầy. Cho nên đừng có bao giờ nha, trong hệ thống này là thí dụ như bây giờ mình đã không mặc rồi, thí dụ vài bữa nó thì không, ổng đã không mặc rồi, thí dụ thấy ổng vẫn mặc, thì ổng làm ổng ấy, rồi ổng thấy một kệ lộc mặc đồ giặt hò, ổng còn nói đừng có mặc cái này khó làm lắm, thấy không, là ổng còn dạy cho bậy nữa. Trong này thì không có dạy bậy chưa vậy? Chưa hả? À, đừng có dạy bậy kiểu đó. Nhưng mà bên kia có người dạy bậy rồi đó, thì nó tôi bắt đầu tôi mới đem vấn đề này ra, thấy không? À, có người dạy bậy rồi. À, thấy một kệ lông á mặc đồ đó, là cái ông kia mới nói thôi mặc cái gì khó làm mặc đồ này đó, đó là cái dạy bậy. Người đi trước làm bậy dạy người đi sau làm bậy nha. Cho nên á, y bất ly thân, cho nên hòa thượng Tuyên Hóa rửa chén cũng đọc y, bữa củi cũng đọc y, và đừng nói gì mà lên pháp tòa thuyết pháp thì bắt buộc rồi. À, mà bây giờ là tôi thấy hầu như là có nhiều vị giảng sư họ lên pháp tòa mà họ nhiều cũng không để ý tới cái y đó, ít lắm, họ coi nhẹ cái y đó. Thì tôi trả lời cái gì đó rồi, bây giờ đó tôi nói rõ nè: một vị tăng khi thọ giới của Phật, dù là sa di hay tỳ kheo, đều có những vị thiện thần hộ pháp theo hộ trì gia hộ. Khi vị tăng đó tụng kinh thuyết pháp trì chú là lúc được rất nhiều vị thiện thần hộ pháp gia hộ. Khi vị tăng đó làm chấp tác bảo trì xây dựng ngôi tam bảo là lúc được nhiều vị thiện thần hộ pháp gia hộ. Cái điểm này tôi nói có người trên mạng nghe là Thiện Huệ đó, hồi của Hồng Châu lần đầu tiên cách đây mười mấy năm mới dẫn Thiện Huệ xuống đây cho biết làng đó. Thì lúc đó tôi đang kéo điện ở khu vực, tôi đang đào đất. Thì Thiện Huệ thì cứ nghĩ vô kiếm trụ trì, tôi Hồng Châu dẫn Thiện Huệ mà, thì vô cái phòng mon lắm, thường thường tới phòng cái hỏi trụ trì đâu, thì cô tôi đang đào đất, tôi mặc áo và hò tôi đào đất. Thì có ông cháu nói trụ trì đang đào đất, thì ông dòm qua nha, thấy một dàn trong đó là mấy ông sư đệ tử của thầy rồi, Tệ Quang nè, Tệ Định nè, ông gì mà hồi đó ra rồi tôi xin lại mấy lần rồi tôi đuổi lại, Tệ Mãn nè, Tệ Nhãn nè, Tệ Hạnh nè, nằm trên võng đông đưa. Mình sư phụ thì mình đi đào đất, mình kéo điện, còn mấy đệ tử thì ngồi đông đưa, đang ngồi nói là vài bữa mình sẽ trụ trì chùa Bồ Đề, chỗ này chỗ kia, tức là còn ông sư phụ đi đào đất chứ. Ông Phong, ông Sóc, ông nói với con là thầy đó nó lá, thầy đang đào, thì ông chạy vô. Ông nói phải thầy trụ trì tôi đúng vậy, con thấy chỗ kỳ vậy, mấy chùa khác là ông thầy trụ trì ngồi trong sao mà trụ trì đi làm mà đệ tử thì nó nằm là giống mà nó ngồi nó dốc đó. Thì nó tại chỗ này nó chỗ đặc biệt, thấy không? Cho nên từ đó ông mới theo thầy. Cho nên cái hình ảnh một ông tăng mà mặc cái y phục kiểu là pháp bảo, tôi không có nói là y đâu, nhưng mà mặc cái bộ đồ để biết đó là tu sĩ, dùng là giặt hò giặt mẻ gì là mà đi làm cục làm cái chuyện chấp tác, nó chuyện chấn động, nó tạo cho người ta đến với tâm bảo hơn, thì nó rõ cho tôi con biết. Khi vị tăng đó mà làm chấp tác bảo trì xây dựng với tâm bảo mà vẫn giữ được cái hình tướng sa môn, cho nên ở dạng phần thánh thành hòa thượng mới bắt lấy y bắt ly thân là như vậy. Vị tăng giữ giới trong sạch nhưng lúc nào cũng mặc pháp phục của Phật thì luôn luôn được gia hộ của chư thiên thiện thần hộ pháp. Vị tăng đã phá giới nhưng vẫn còn tụng kinh, vẫn còn thuyết pháp, nhất là còn trì chú lăng nghiêm và mặc pháp phục của Phật, vẫn được chư thiên thiện thần hộ pháp nha. Tụi con phải nhớ kỹ, cái ông thầy đó ổng có làm biến tu rồi, ổng không có tụng Địa Tạng, ổng không tụng kinh Di Đà, ổng không có làm Phật sự gì đó, Nhưng mà ông còn tụng Lăng Nghiêm thì cái ông đó vẫn còn được hộ pháp. Bởi vậy ngày nào mà Lăng Nghiêm không còn trên cái quả địa cầu này, ngày đó là Phật tiêu. Bởi vì trong kinh Pháp Diệt Tận nói là chú Lăng Nghiêm diệt trước hết. Tại vì ông thầy là ông còn tụng, là ông còn đặt giới, cho nên bắt buộc mỗi ngày có thời buổi sáng tụng thì còn đặt giới, còn không tụng là mất giới hết. Vị tăng phá giới không tụng kinh, không trì chú Lăng Nghiêm, không thiết pháp, nhưng vẫn còn mặc pháp phục, vẫn còn mặc pháp phục thì vẫn còn một vị thần hộ y gia hộ. Là cho nó thần hộ y đó, là một vị thần chấp kim cang gia hộ, vẫn còn phước duyên để thọ hưởng sự cúng dường của hàng cư sĩ. Tức là tụi con á, cái đoạn này tụi con phải ý là một vị tăng đã phá giới, không tụng kinh, không trì chú Lăng Nghiêm, không thuyết pháp, nhưng vẫn còn mặc pháp phục của Phật, vẫn còn một vị thần hộ y thọ gia hộ, vẫn còn phước duyên để thọ hưởng sự cúng dường của hàng cư sĩ. Ông ấy vẫn còn được nhận được cúng dường, ăn của đàn na tính thí, vẫn có tội nhưng mà không băng tội bằng cái người là mặc đồ đời chủ lũi luôn. Thì lúc đó ngài A Nan nghe Phật nói về, hỏi vậy người đó gọi là gì, gọi là gì? Nếu mà tụi con không mặc pháp phục thì gọi là cư sĩ trọc, cư sĩ mà cao tập đó. Loại tăng ni phá giới, không tụng kinh, không trì chú Lăng Nghiêm, không mặc pháp phục là loại tăng thượng mạng. Tăng thượng mạng chưa chứng mà cho mình chứng. Tại sao thầy nói là tăng thượng mạng? Tại vì bây giờ giả một ngày nào đó mà ông Thị Trân á, ông không mặc y, không mặc áo hậu, ông mặc đồ đời, rồi ông không có nghe pháp, cũng không trì Lăng Nghiêm, mà ổng vẫn ở trong này, người ta vẫn kêu ổng là thầy, vẫn kêu ổng là kia, thì gọi là sao vậy? Tức là ổng cho khi phụ thuyết pháp ổng không thèm nghe, tức là ổng nói ổng giỏi hơn rồi, đúng không? Giỏi hơn sư phụ rồi, kêu là tăng thượng mạng. Chưa chứng mà đã xưng là chứng. Thì trong hệ thống này tôi con nhìn con sẽ biết có loại hạng người đó. Tôi con thấy có nhiều lúc thầy đang giảng vậy đó, mà bây giờ buổi tự nhiên nhìn xem thì không, ông bỏ ông đi, tức là ông loại gì? Tăng thượng mạng. Tăng thượng mạng tức là mình á chưa có học được cái gì hết mà mình cho mình giỏi hơn ông thầy, thì mình không cần nghe nữa. Thì cái loại đó đó là loại hết phước rồi đó, ví dụ là tăng thượng mạng. Chưa chứng mà cho mình chứng, ngã mạng xem thường thầy tổ. Loại này chư thiên thiện thần xa lắm, không bao lâu sẽ bị chư thiên thiện thần và xa lắm, do họ trở thành quyến thuộc của ma dương. Và chắc chắn sẽ bị hộ pháp đuổi ra khỏi ngôi già lạc, không còn ở được nữa, chắc chắn luôn, không cách nào ở được, tự động họ cũng đẩy đi. Đó, bây giờ tụi con thấy rõ, tại bên là thầy phải nhấn mạnh cái này để chấn chỉnh cái hàng tăng ni, không có đơn giản đâu. Đó, ở trong này đó, ở trên dạng Phật thành đó là y bất ly thân, nhưng mà giờ tôi mà áp dụng bắt quý vị mà mang cái y đó hoài thì khó làm việc lắm, nhưng mà tệ ra vẫn còn mặc được cái áo giặt hò, cái áo gì để làm việc, nhưng mà mặc đồ đời là thì những lúc mà làm nặng quá, lăn đá gì đó hay là để bảo hộ đó, nhiều khi mình cầm cái cưa, mình cầm cái dũa hay cái máy gì đó mình chạy, mình sợ nó không có bảo hộ đó là nó sẽ dễ bị thương. Thì nhưng mà khi mà vô hoàn tất là phải mặc cái pháp phục vô liền, tức là mặc áo để cho người ta biết mình là một ông tăng, một bà ni. Một câu hỏi nữa, xin thầy giải thích cho con. Con nghe một vị hòa thượng thuyết pháp nói đạo Phật từ lúc Đức Phật Thích Ca thành đạo cho tới khi Đức Phật Di Lặc ra đời trải qua năm thời kỳ. Vậy năm thời kỳ đó là gì, xin thầy khai thị. Tại vì vị hòa thượng này nói có những ngôi chùa trong năm thời kỳ này mà rơi vào thời kỳ số 1, có những ngôi chùa rơi vào thời kỳ số 2, và có những ngôi chùa rơi vào thời kỳ thứ 3, và có những ngôi chùa rơi vào thời kỳ thứ tư, và có những ngôi chùa rơi vào thời kỳ thứ năm. Tụi con có biết cái đọc kinh này chưa? Có, thầy phải để ý. Tức là cái vị Phật tử này nghe một vị hòa thượng giảng rồi nói là các ngôi chùa đó đang hoằng pháp ở Việt Nam, ở tại Hoa Kỳ, tụi con phải nhận định thôi ngôi chùa này là rơi vào thời kỳ thứ mấy để mà mình theo nha. Nếu mà tại sao kêu là thời kỳ, chùa này đang là hoằng pháp độ sanh trong thời kỳ thứ nhất à, còn có vô có ngôi chùa hoằng pháp độ sanh ở dài thời kỳ thứ hai, và có ngôi chùa hoằng pháp độ sanh thời kỳ thứ ba, và có ngôi chùa hoằng pháp độ sanh thời kỳ thứ tư, và vô tới thời thứ năm là coi như là khỏi nói rồi. Thì nghe đây, để trả lời câu hỏi Phật tử này, tôi trích trong cái đoạn kinh Đại Tập Nguyện Tạng. Kinh Đại Tập Nguyện Tạng: sau khi Đức Thế Tôn niết bàn, Phật pháp sẽ diễn biến qua năm thời kỳ, từ thạnh đến suy. Năm thời kỳ ấy gọi là ngũ kiên cố, mỗi giai đoạn là 500 năm. Hai chữ kiên cố trong đây ý nói tùy mỗi thời, nghiệp duyên và tâm niệm của chúng sanh, hướng theo mỗi chiều hướng một cách bền chắc. Ví như gốc cây to, rễ bám đã sâu, khó nhổ lên hoặc xô cho lay chuyển. Danh từ kiên cố này các kinh luận khác cũng thường dùng, như kinh Pháp Hoa có câu: diệu quang giáo hóa nay kiên cố. Năm thời kỳ kiên cố như sau: thứ nhất là giải thoát kiên cố. Sau khi Đức Thế Tôn niết bàn, trong 500 năm đầu tiên, đệ tử của Phật có nhiều vị chứng quả, được vào cảnh an vui giải thoát. Thời kỳ này các phương tiện học tu chứng điều thạnh, hành nhân hiểu sâu lẽ màu, giữ gìn giới hạnh. 100 người tu có đến 60-70 vị đắc đạo. Bây giờ trong nhân gian đầy dẫy những bậc thánh hiền. Đó, thì bây giờ quý vị, những cái ngôi chùa mà thời kỳ được gọi thời kỳ đầu là thời kỳ này nè, hiếm lắm, hiếm lắm. Thời kỳ này có là thời kỳ đầu à, tại sao? Là tương đương với 500 đầu tiên mà Đức Phật mới nhập diệt. Đệ tử Phật có gì, có nhiều vị chứng quả, được vào cảnh an vui giải thoát. Thời kỳ này các phương tiện học tu đều rất là giới đức thanh tịnh. 100 người tu có đến 60-70 vị đắc đạo. Bây giờ trong nhân gian đầy dẫy những vị thánh hiền. Thì đời mặt pháp này khó được thời kỳ số 1 rồi. Không có, tụi con có tin không? Thời kỳ Đức Phật khó. Mà lúc đó Hòa Thượng Huệ Thành còn sống, Ngài có nói sư phụ. Ngài nói, lúc đó tôi đầu tướng tại đôi, tôi đang ở Sài Gòn, tôi đầu tướng tại đôi năm phá ngày 22 tháng 7 năm 69. Thì cạch tiền thì tôi mấy Phật tử mới nói: thầy có băng tướng tại đôi. Thầy lên lại cái nhà tư thục, thầy lấy cái giấy đi dạy, thì nó cho cấp cho thầy cái giấy dạy từ lớp 6 tới lớp 9. Thì lúc đó dạy tư, gặp tư thục nào đưa cái giấy này đi dạy, dạy toán. Thì về cái Hòa Thượng hỏi: tiền đâu mà con có? Đi về cái mua quà cho Hòa Thượng. Tôi nói: dạ con đi dạy. Thì Ngài nói: dạy lớp mấy? Nó dạ con dạy được lớp 6 tới lớp 9 à. Thì Ngài nói: cũng vậy, con đậu tú tài đôi, con chỉ được dạy bộ tư thục Việt Nam Cộng Hòa. Nhà tư thục chỉ cho con dạy lớp 6 tới lớp 9, không thể nào tú tài đôi được cho dạy tú tài đôi, tú tài một được, đúng chưa? Không có cho dạy lớp lớp đệ tam hay đệ nhị. Hồi xưa thầy tôi kêu đệ tam đệ nhị đệ nhất. Thì cũng vậy, mấy ông tăng này cũng vậy nè. Tụi con coi tụi con tu hành tới cái mức độ nào ha. Nhiều khi á, tụi con mới học lớp 1 thôi của Phật giáo mà con đi dạy một người cư sĩ, họ tới lớp 10, tụi con có tin những cư sĩ họ giỏi không? Hiểu chưa? Do nên tụi con cẩn thận. Hòa Thượng tôi về, tôi lúc đầu tôi tài đôi rồi, lúc đó tôi đi dạy học rồi, tôi đi kiếm tiền thêm tôi xài. Tôi đem về mua quà cho Hòa Thượng, hỏi con làm gì có tiền. Nó dạy đưa con đi dạy. Thì Ngài nói: dạy lớp mấy? Tôi nói: dạy con xin cái giấy phép của nhà tư thục Việt Nam Cộng Hòa cấp cho con được dạy lớp 6 tới lớp 9. Ngài nói: Không không, giấy tư thục tại vì cái lúc đó đó, cái giấy cấp tôi đi dạy đó là năm 69 đó, là họ đã kêu là tôi còn giấy là lớp 6, lớp 9. Lớp 6, lớp 9 là đệ lục đó, đệ lục tới đệ... À, lục tới đệ tứ. À, đệ lục tới đệ tứ. Tức là dạy trung học đệ nhất đó. Cho nên á, đối với cái tụi con cũng vậy. Mình á, mang tiếng là ông Tăng. Tức là mình đã gia nhập vào cái hàng ngũ là trưởng tử Như Lai, mình cắt ái ly gia. Nhưng mà mình phải biết mình đang Phật pháp mình từ đâu. Cho nên ở trong này tôi quan ninh mấy ông Tăng. Ví dụ bây giờ này có nhiều người cầm lên ông á, thì chơi này nè. Khi mấy bà già lên tụng kinh á, thời sáng á, mình nội giờ bây giờ mình đi cái thời Lăng Nghiêm, thập chú, rồi qua cái Phật đảnh Tông Thắng, Tỳ Lư Quán Đảnh, Chuẩn Đề, Dược Sư, rồi đi hết luôn cả chú Giảng Sanh Chứng Phạn. Mình mất thời gian nhiều rồi để cho các bà già, ông nghỉ. Mà nội cái phần mà dạo đầu đó, mà ông cứ lấy, ông kéo, ông chế mà. Ông chế cái phần mà phục nguyện nó kéo dài đó, nó sẽ không tốt. Tại vì ở đây mình tu á, quan trọng đi vào cái vấn đề phục nguyện ngắn gọn mà đầy đủ thôi. Chứ mà mình cứ lấy hoài, tôi đã nghe những cái đoạn mà mấy cái người mà họ copy lại cái đoạn của ông á, để mà ông phục nguyện đó, nó dài lê thê, nó dai, nó dài, nó dẻo, nó dộn, để xô cái bản ngã mình ra thôi. Tôi không có chứng quả, nhưng mà mấy bà Tám á copy đoạn gửi cho tôi. Cũng trong cái ý đó, cái ông lấy ông làm đã rồi, tức là ông kéo xuống, mà cũng cái ý đó, kéo qua, tôi lại lấy trên mạng, lấy râu của ông thầy này cắm vào tầm của bà sư cô kia. Dưới này mấy bà, dưới này nản, gọn ngắn thôi, nghe không? Mà ông này có cái đó không? Có, phải chặt liền. Để ông biểu diễn vài bữa, nội đó là hai tiếng tụng kinh, đó, ông phục nguyện hết tiếng rưỡi. Thời gian đầu tu. Đó là những cái tôi chỉnh liền. Nhớ kỹ, mình trình độ Phật tử bây giờ họ đều có thể vào trong Google để họ sợ hết. Rồi nhiều khi họ mở trí huệ, mình ráng mình tu, mình mở trí huệ, mình được cái hình tướng sa môn, mình xuất gia mình được cái phước tướng nhiều hơn, mình đọc cái y mình là ruộng phước của chúng sanh, họ mình hơn cư sĩ đó. Nhưng mà quý vị ở đây có những Phật tử họ có trí huệ, thời Phật thì có ông Di Ma Cật đó, à thời này cũng có Di Ma Cật vậy, à, cho nên đừng có đi cái kiểu đó. Thời kỳ thứ nhất, thời này không có chùa chiền nào đạt được cái chỗ mà giữ giống như Phật đâu, không có. Rồi bây giờ cái thời kỳ thứ hai đó, như Hòa Thượng mà giảng cái gì hỏi gì Phật tử hỏi tôi là thời kỳ chùa nào rơi vào thiền kỳ thứ hai. Sang 500 thứ hai, tức là sau khi Phật nhập diệt được 500 lần thứ hai. Lần thứ nhất là 500, lần thứ hai 500 là bao nhiêu? Ngàn năm. Hàng Phật tử xuất gia tại gia tri ít kẻ chứng đạo như thời gian trước, song phần nhiều đều thực hành đúng theo lời Phật dạy, đi sâu vào cảnh giới thiền định. Giai đoạn này trong 100 người tu có 600-700 người tu mà có 6-7 người chứng. 100 người tu, thời kỳ đầu, 500 đầu lại được 6-70. Thời kỳ thứ hai chỉ được có 100 người tu, có 6-7 người chứng. Nhưng mà đừng có cười, bây giờ quy một ngôi chùa 100 người tu kiếm một người chứng không ra. Ngày xưa người đó phải đắc quả A-la-hán Phật mới cho đi độc cư đi ra là hoài, hoặc là tệ lắm là tu đà hoàng Phật mới cho ra đi, để mà ra để chờ tiếp, mà phải ở 5 năm với một vị A-la-hán để kèm. Cho nên quý vị, nếu mà quý vị sư đó chưa chứng quả, vị sư đó còn tà kiến, mà vị sư đó đi truyền pháp hại không quý vị? Họ dạy bậy đó. Đó, dạy bậy đó. Thì bây giờ đã Việt Nam đã có chưa? Có, dạy đó. Ăn cá có phước. Tôi là người đầu tiên nhìn ra Thích Chân Quang giảng 20 năm về trước, nhớ cái đoạn tôi ra có dễ không? Ông giảng ăn cá có phước. Là ông giảng cái băng đó là khoảng chừng năm 2000. 24 năm rồi, lúc đó tưởng ông này tiêu rồi. Giảng như vậy đó, bây giờ ví dụ như tôi giảng ăn cá có phước là chiều đó là đi vô đây rồi thôi, tôi mấy bả sẽ chiên cá rùm trời trong này hết. Thấy không? Tôi mà giảng ăn cá có phước cái là cô Hồng Như nó lại mua cá bông lau. Thấy không? Cô Hồng Hạnh là mua cá rô, bà kia mua cá lóc, bà kia mua khó tê. Tại ăn cá có phước mà. Thấy không? Giảng bậy. Rồi giảng cái nữa đó là nhiều cái giảng bậy, coi như có nhà đem bán đi cúng vô chùa cũng sao giàu, nó giảng bậy. Cho nên đó, nguy hiểm nhất là mình chưa ngộ đạo mà mình đi đem những cái ngộ độc của mình để mà mình truyền ra. Tuyệt đối tụi con sau này nếu mà mình không có khả năng đó, chưa hiểu đạo thì cứ tụng kinh của Phật. À, cứ lấy kinh Địa Tạng ra tụng, lấy lời chú của Phật ra trì, lấy kinh đã của Phật để lại, đừng sửa lời, đừng có thêm gì hết thì không có đọa. Rồi thời kỳ thứ ba, chùa nào mà rơi vào kỳ thứ ba, đa văn kiên cố. Đa văn kiên cố qua 500 năm thứ ba, tức là 1500 năm kể từ khi Phật niết bàn, đạo căn của chúng sanh đã cạn cờ hơn trước. Người tu Phật đa số chỉ thích học rộng nghe nhiều, học rộng nghe nhiều. Các phương tiện diễn dịch kinh sách, biện luận đạo lý được thịnh hành khắp nơi. Lúc này kẻ biết luật cầu giải thoát thâm nhập thiền định còn ít có người, huống chi là chứng quả. Tuy nhiên trong muôn ước người tu cũng được 2-3 người đạt đạo. Muôn ước người tu thì cái ngôi chùa nào mà nó còn lọt được vào trong cái thời kỳ thứ ba này cũng còn đỡ. Tức là sao? Đa văn kiên cố, tức là họ còn học, họ còn nghiên cứu kinh điển, à, biện luận, nhưng mà nghe để mà biện luận, để mà lý giải thôi chứ không có hành. Tu chứ có học nhưng mà không có hành, có học đạo nhưng mà không có hành nha. Rồi á, có những ngôi chùa rơi vào cái gì? Tháp tự kiên cố, tức là thời kỳ thứ tư. Thời kỳ nhất là 500 năm, thời kỳ thứ hai 500 năm nữa là 1000, thời kỳ thứ ba là 1500, thời kỳ thứ tư là nhiêu? 2000. Sang 500 năm thứ tư, Phật giáo đồ phần nhiều hướng về việc cất chùa xây tháp. À, bây giờ cái phong trào cất chùa xây tháp rầm rộ chưa tụi con? Cất chùa xây tháp, rồi khuyến khích bố thí, tụng kinh để cầu phước báo, tụng kinh để cầu phước báo nhân thiên, chứ không có cầu mở mang trí huệ để mà kiến tánh. Về phương diện văn tự rất ít người học nữa, huống nữa là tu. Thở xưa cũng vào khoảng thời gian này, bên Trung Hoa có một bậc cao tăng là Ngài Tịnh Công. Sau khi Ngài tháp thiền ngộ đạo với một vị tôn túc bảo rằng, ngày kia ông ra hoằng pháp, dưới tòa có đến 1000 ông tăng, song không kẻ nào là bậc xuất gia. Dễ sợ chưa? Mình bây giờ cũng chưa lọt được thời kỳ này lắm. Tại vì bây giờ mình là 2600 mấy chục năm rồi. Thời kỳ lúc đó là mới có 2000 năm. Quả nhiên sau khi Ngài Tịnh Công đáp lời yêu cầu của Ngài Tiền Công về trụ trì một ngôi chùa, tăng chúng quy tụ đến hàng ngàn, song chỉ toàn là hạng tụng kinh để gieo căn lành phước báo. Ở tương lai không có vị nào ngộ đạo. Cổ đức quan niệm rằng nghĩa chân thật của xuất gia là phải ra khỏi nhà thế tục gia, phiền não gia và tam giới gia, tức là dục giới, sắc vô giới, sắc giới. Hai ít nữa cũng ra khỏi nhà phiền não, không phải chỉ ra khỏi nhà thế tục vào cửa chùa, cạo tóc, mặc áo cà sa là đủ. Tôi nói bây giờ đó, trong hàng thực gia của tôi đây nè, cũng chưa chắc ra khỏi cái thế tục gia là sao. Phật Thích Ca khi Ngài xuất gia, Ngài đi, đi tới Ngài ngộ đạo rồi đó, cũng chưa chịu về. Dù thỉnh phản thỉnh bao nhiêu lần cũng không về, cuối cùng là thỉnh riết rồi mới về đó. Phải không? Và tôi thấy là trong tăng ni hồi xưa cái thời Phật không có. Họ đi rồi là họ không có xin phép về. Nhưng mà trong làng này tôi dù thiện biết là thầy đây không nó mất rồi. Trong này có mấy bà ni được có xin về thăm gia đình không? Cái đó kêu là xuất gì thầy? Xuất gì? Xuất giá. Cũng da mà có dấu sắc là giá. Không? À. Tại vì xuất giá theo chồng lâu lâu mới xin về thăm cha mẹ. Còn xuất gia là cắt ái ly gia luôn rồi, một đi không trở lại. Còn mấy bà này là xuất gia, cho nên là lâu lâu cũng phải về thăm bà ngoại, thăm ông ngoại. Cách 40 năm về trước, những bạn đồng tham với ngài Tịnh Công trong 1.000 người cũng được 70-80 vị đại ngộ. Không ngờ qua một thời gian chẳng bao lâu mà có sự sai biệt dường ấy. Sự kiện này tương tự như các sông rạch gặp cơn nước kém, mỗi ngày mực nước mỗi thấp xuống, căn cơ chúng sanh trong thời kỳ mạt pháp cũng như vậy. Rồi thời kỳ đây là thành phần, thời kỳ thứ năm là tất cả các chủ thiền bây giờ rơi vào thời kỳ này hết. Tức là sau khi 5 lần 500 năm, có phải là 2.500 năm không? Chúng ta rơi vào cái thời kỳ 2.500 năm. Thời kỳ này Đức Phật gọi là đấu tranh kiên cố, kêu là đấu tranh kiên cố. Đến 500 năm lần thứ 5, nhân loại vì ngã chấp nặng nề, tự ái nhiều, chẳng những ngoài đời thường xảy ra cảnh tượng tranh đua giết hại lẫn nhau, mà trong chùa cũng lắm kẻ chen lấn trên đường danh nẻo lợi. Giai đoạn này hàng đệ tử Phật tuy nhiều, song đối với tam tạng kinh điển ít người tin hiểu sâu, ít ai thiết thật vì đạo giải thoát, đi đúng với đạo trên phương diện tự lợi lợi tha. Kinh Kim Cang nói 500 năm rốt sao chính là thời kỳ thứ năm này hiện tại ở thế giới chúng ta bây giờ, thời kỳ kêu là đấu tranh kiên cố. Ở trong A Sĩ Toàn Thư có đoạn nói về tình trạng hơn kém của phước báo xưa và nay như sau: con người do có đức nên mới được hưởng phước, nếu đức đã giảm thì tất cả đều giảm. Chẳng hạn như thọ số lần lần giảm, phước báo lần lần suy, ngũ cốc lần lần mất mùa, bảy báo lần lần ẩn, y thực lần lần khó khăn, dung mạo lần lần thâu xấu, tinh thần lần lần lụi bại, phong hóa lần lần quan sơ, thân tộc lần lần bất hòa, xu thế lần lần cao nặng, tai nạn nước lửa trộm giặc lần lần thêm nhiều, bão lụt thiên tai càng lúc càng lớn, người lành lần lần điêu tàn, kẻ ác lần lần tăng thẳng, tà đạo lần lần phát hưng, Phật pháp lần lần hư phế. Lấy một ít việc để suy nghiệm, như thời xưa vào đời nhà Châu, nhà Võ, vương thọ 93 tuổi, văn vương thọ 97 tuổi, trước vua Văn Vương 1.000 năm, vua Hạ Võ thọ 106 tuổi, vua Thính thọ 110 tuổi, vua Nghiêu thọ 117 tuổi, trước vua Nghiêu, vua Đế Cốc ở ngôi 70 năm, vua Chiên Húc ở ngôi 78 năm, vua Thiếu Hạo ở ngôi 84 năm, vua Quỳnh Đế ở ngôi 100 năm, vua Diêm Đế ở ngôi 140 năm, thời gian tại vị mà còn dài như thế, thọ số tức cao biết dường nào. Thế thì thuyết nhà Phật nói thọ lượng nhân loại lúc cực tăng được 84.000 tuổi, khi vào kiếp giảm qua 100 năm mất 1 tuổi, không phải là việc quan đường. Cho nên Hán Vũ Dân biểu câu nói thời xưa không có Phật mà nhân loại sống lâu, đời nay có Phật mà thiên hạ chết yểu, là bởi ông ta chưa rõ thuyết giảm, kiếp tăng của nhà Phật. Đức Thích Ca ra đời lúc nhân thọ giảm còn 100 tuổi, thợ ấy nhằm thời Đại Châu, chư vương ở Trung Hoa, bấy giờ thọ số con người thường trên dưới 100 tuổi. Nên theo pháp chế nhà Châu, trai gái đến 30 tuổi mới được phép có chồng có vợ. Từ đời Châu Chiêu Vương đến nay đã gần 3.000 năm, thọ số con người chỉ trên dưới Thích Thập Cổ Lai Hy, trai gái mới 13-14 tuổi đã bắt đầu có sanh con rồi. Lại có nhiều người khai phát những ngôi cổ mộ từ đời nhà Tùy, đời Đường trở về trước, thấy xương của người xưa to lớn so với xương người thời nay cao hơn độ 20 thước. Quý vị, gần đây đó, những cái nhà khảo cổ, họ khảo cổ hoặc khai quật những bộ xương khổng lồ có chứ quý vị. Cho nên lời Đức Phật nói, cái thời mà Đức Phật Di Lặc ra đời đó, loài người cao 32 mét. Bây giờ đó, mình còn xuống nữa. Mình bây giờ trung bình chiều cao mình là có khoảng thức 6, thức 7. Nhưng khi mà loài người đó mà còn có 10 tuổi chết đó, đúng là loài người còn có 1 feet thôi, 1 mét thôi. Rồi lúc đó người ta chết nhiều quá đó, chết nhiều quá, bệnh dịch, thiên tai, chiến tranh chết nhiều quá, cho nên trái đất hoang du. Trái đất hoang du và không còn các nền văn minh bị xóa sạch. Và khi con người không còn nữa thì trái đất bây giờ nuôi, trái đất bây giờ nuôi là 9-10 tỷ người, cho tới thời kỳ mà loài người còn có 10 tuổi là chết. Là trái đất sẽ lên tới vài chục tỷ, mà khi chiến tranh thế giới đã xảy ra rồi, hỏa tai là núi lửa, thủy tai là bão lụt, phong tai là gió, tàn phá quả địa cầu này, thì lúc đó loài người chỉ có người có tu dữ lắm mới còn sót lại. Sau khi cuộc chiến tranh 7 năm, 7 tháng, 7 ngày xảy ra đại dịch, thiên tai, loài người hoang sơ, quả địa cầu này không còn bao nhiêu. Và vì quả địa cầu này không còn người ở cho nên không còn tàn phá môi trường, là bắt đầu cây cối nó xanh tươi trở lại, và bắt đầu trái bom lớn lên, trái nho cũng lớn lên và hạt gạo cũng lên. Và con người vì hiếm cho nên người ta quý nhau, và từ từ người ta lại giữ giới, người ta không giết hại, người ta không trộm cắp. Họ giữ một giới thì tuổi thọ tăng lên 100 năm, tăng dần dần liếc cho tới khi 80.000 tuổi thì Đức Phật Di Lặc ra đời. Lúc Đức Phật Di Lặc ra đời, con người cao 32 mét, con gái 500 tuổi mới được yêu. Cho nên mấy bà già trong làng này sao? 70 tuổi chưa được yêu, nghe không? Tại vì cái tuổi thọ nó dài, 500 tuổi là mới là baby thôi. Tại vì Đức Phật Di Lặc sống tới 80.000 tuổi. 80.000 tuổi mới được đâu chịu tu đâu. Hả? Lâu có đâu tu. Thì bởi vậy ông ráng tu thời đó đừng tu, bây giờ ráng tu đi, về ngắn, ngắn còn không chịu tu nè. Thọ mạng ngắn ngủi mà còn không chịu tu nè. Cho nên á, trái đất mình nó sẽ đi một chu kỳ đó nè. Rồi tờ riết riết riết rồi rất là như là, rồi cái hết rồi Phật Di Lặc á là, cái 100 năm này giảm là bắt đầu sung đã rồi tới xuống á, xuống đã rồi tới hết nữa là đi tới diệt luôn. Là thời kỳ đó, từ đây tới thời kỳ mà trái đất này mất hết là 4,5 tỷ năm. Nhưng mà sao? Tu đi lên cõi trời đó, có những cõi trời đó, trái đất này quý nhất là cõi trời mà cao á, những cõi trời mà phạm thiên á, cõi trời mà không có đàn bà đó, cõi trời sắc giới đó. Khi mà quả tai xảy ra đó, là cõi trời, chứ các cõi trời dục giới chất đó, họ có nhiều có phước thì họ lên được cõi trời cõi sơ thiền cao hơn, cõi trời sắc giới. Rồi mà khi mà thủy tai xảy ra là cõi trời sắc giới cũng tiêu, à, lên trời cao nữa, vô sắc giới. Nhưng mà khi ra xảy ra cái phong tai đó, lúc đó quý vị biết cơn bão, bây giờ mình là 100 dặm, 200 dặm, tới thời kỳ đó cơn bão xảy ra là 10.000 dặm, nó xối không còn cái gì đi qua địa cầu nữa. Cả cõi trời cũng bị thổi luôn, phong tai nó thổi tới cõi trời coi như là tam thiền luôn, kinh khủng lắm. Cho nên ráng mà tu đi, không còn bao lâu nữa hết. Tụi con trở lại, tụi con mà đầu thai trở lại đó, mà tụi con từ lúc đầu thai trở lại mà biết được Phật pháp đó mấy chục năm rồi, hạt giống nó mới sống lại. Không có dễ đâu, không có dễ đâu. Có những người cái chủng tử rất là sâu dày, họ mới có tuổi trẻ mà họ vào chùa, có lời đó không quý vị? Dạ, đó là những người đó là họ họ sâu dày lắm, cho nên họ vô chùa sớm. À, còn ở trong này có những người mà 30 tuổi mới ngộ đạo, nó có trong này có người nào mà 40 tuổi bắt đầu mới vô chùa chưa, có không? 50 hả? Cô Hồng Vi bao nhiêu tuổi mới đi xuất gia? 75 tuổi. Còn trẻ chán. Chưa tới 100. Thì nó cũng vì tại bị thì là. Nhưng mà con hớn là không tu. Cô hả, cô mà bây giờ này là cô không tu á, rồi sau về cô tái sinh cô khóc nhiều hơn nữa. còn tình cảm ra rất là nhiều hơn nữa. Đổ bây giờ nào cũng hết khóc là có chứng quả. Người mình đang sầu đã cảm quá đi, thấy không? Thành ra thấy cổ có xúc động vui. Nè quý vị, ở đây chúng quý vị có thấy ông Cảnh không? Thấy ông Cảnh không? Ông Cảnh khi mà kể một chuyện vui đó là ông sao? Ông cười liền không? Nhưng mà kể chuyện buồn cho ông khóc liền không? Đó là vì ông bị stress. Cô Hồng Viên không phải stress, cô Hồng Viên là cái cá tính, tôi không nói cô không có bị stress. Nhưng mà ông Cảnh tôi giảng cho hiểu nè. Tại sao thân người là quý? Thân người quý chỗ nào? Thân người quý là tại vì mình có cái thắng là cái thân tứ đại này. Cho nên á, khi cái thân tứ đại này chưa bị stress, tức là chưa có bị tai biến mạch máu não, quý vị gặp một chuyện buồn quý vị không có khóc liền, hơi xìu, coi như hơi dịu cái mặt xuống chút. Gặp cảnh vui chỉ hơi vui chút chứ không có cười ha ha. Nhưng mà ông Cảnh á, khi ông bị tai biến mạch máu não là cái đầu ổng nó hư rồi. 99% những người bị stroke á, họ không còn control được cái cảm xúc của họ, tụi con có hiểu không? Mặc dù họ mang thân người nhưng mà cái thắng của họ là mòn rồi mà chưa đi thai đó, tụi con hiểu không? Thành ra mình hả, mà mình vừa nghĩ tới cái giận mình có cái thắng cho nên mình giận liền, mình có cái vui mình có cái thắng cho nên mình không có cười nào. Nhưng mà ông Cảnh nó vừa nói chuyện vui thì ông cười kha kha kha kha liền, ông không thắng được nữa. Chư thiên và quỷ thần nó là như vậy đó. Thí dụ bây giờ mình rồi người mình đang ngồi tụng kinh à, Nam Mô Tát Tát Tha Tu Già Ra Gia Ra Hai Đế Tam Miệu Tam Bồ Đà Tỏ Tát Tát Tha Phật Đà Cụ Tri Sắc Như Sa, mình tụng như vậy. Nhưng mà có một vọng tưởng xen lên mình vẫn tụng. Nhưng mà quỷ thần họ tụng kinh không được, họ đang tụng kinh Địa Tạng nhưng mà một vọng tưởng họ nghĩ tới nhà ăn là họ bay xuống cái nhà ăn kia. Cho nên họ phải nhờ loài người mình mới tụng. Loại ma quỷ nó cũng vậy, tụi con phải hiểu là họ sống bằng cái vọng tưởng, họ không có control. Họ nghĩ tới ăn là họ ăn liền, họ đang tụng kinh đây. Nhưng mà họ nghĩ tới tứ cây là cái thần cái phần họ bay đó, họ bay ra cái vườn cây là tứ cây liền. À, đi ngắm qua liền. Cho nên á, loài người mình á, lúc tụng kinh vẫn có vọng tưởng như hồi nãy cái ông chồng của bà bác sĩ đâu có đeo. Ông hỏi sao tôi tụng kinh với bà xã tôi có vọng tưởng. Tôi nói vọng tưởng là cái chức năng của cái ý thức. Không có ai diệt vọng tưởng được, cũng như cái thấy là cái chức năng của con mắt. Thấy không? Mà đi tu á, lại lấy băng keo có vẻ, có nhiều người về nhà lấy con khỉ mà bịt mặt á. Bịt mặt vẫn thấy như thường. Thấy sao thấy? Bây giờ đó, mình đang gặp con người yêu mình vô, mình thấy cô gái đẹp đó, mình thấy vẫn thấy, nhưng mà đừng có dính mắt thì nó đâu thành nghiệp. Cho nên chức năng của con mắt là thấy, chức năng của lỗ tai là nghe, chức năng của cái lỗ mũi là mùi vị thúi thơm, chức năng của cái miệng là đồ ăn ngon dở, chức năng của cái thân là gì, là cảm thọ nóng và lạnh, mà chức năng của cái ý là gì, suy nghĩ. Suy nghĩ, vọng tưởng, không? Nhưng mà thấy, chức năng của thấy thì cứ thấy mà đừng cộng với thằng ý thức vô thì nó không tạo nghiệp. Hồi xưa ông vẫn thấy bà bác sĩ vậy, thấy không? Nhưng mà tại ý thức quá, hợp nhãn thương quá thì cưới, thấy không? Cưới về bây giờ còn tự do không? Vẫn còn tự do, đó là còn có phước. Bây giờ quý vị biết tại sao Thiện Tâm không buồn không? Đúng quý vị, hồi đó ông vui lắm. Để tôi nói cho nghe nè, mình phải thông cảm với ông. Ông Tệ Không này đó, nhiều lúc đó, ông cười, ông tâm sự thì không sao, mà bác Thiện Tâm thay đổi quá vậy. Tôi ông đã từng có gia đình, ông biết ông có con á. Ông nói sao con, ông ít nhớ con của tôi, tại ông tới 6 bà, mấy chục đứa con. Có 3 đứa hả chú Bộ? Còn bác Thiên Tâm có mấy đứa? Bác Thiên Tâm có 1 đứa 1 hả? Mà quý vị biết ngày xưa đó, tôi mà qua đây á, lúc nào tôi qua đây á, tôi nhắc chuyện dị dãn nha, Lúc chưa có vợ, tôi qua đây là lúc nào tôi thấy tôi vô chút xíu là bác vô ngồi ăn là nó dùng hoa chào tôi. Hồi xưa đó, là thấy nó vô, là chạy lên hỏi thầy, thầy, sư phụ có cần gì không? Nó cần gì ăn? À, sư phụ có cần đưa đón gì không? Nó à, mày muốn đưa đón hả? Tức là nó cũng bác sĩ, nó cũng bệnh vậy đó. Mà bố đó, đó là tôi biết nó vô ngồi, đó là nhiều khi hai ba ngày là thấy bố không ra là chạy vô hỏi mẹ bố có khỏe không? Thấy chưa? Rồi đó, khi mà có người nào hộ niệm đó là ông đứng ở đó, ông đứng cạnh đó, ông coi này coi kia, phụ làm đủ thứ cho tới sông khê, rồi má nó đi sàn xá lợi là nó bút vé, à nó quan tâm. Nhưng mà bây giờ đó, khi có vợ rồi làm sao? Từ từ ông thấy, hồi xưa mà cái xe ổng mà chưa tới thời thay nhớt là nó đem ra nó thay rồi, nó canh nó lo đủ thứ, nhưng mà bữa trước cái xe của ổng xe góp á, bị rút lắc cái bánh á, mà kêu bạn thấy nó ra nữa, thấy không? Tại vì nó bận rộn rồi, cho nên ổng buồn, thấy không? Nhưng mà cũng may, nếu mà nói cái tốt hoài là ổng cứ ra hoài, ở với nó hoài đâu tu đâu, chứ cô có dự thiện thì cô bám trụ đi thôi. Còn mấy thiện tâm là tôi nói thật, ổng thương cháu ổng một chứ không thương quăng hoa mười được. Tôi biết tại cháu thì nó thời gian ngắn rồi. Còn Khoa là cái thằng ổng nuôi từ từ nhỏ cho tới lớn, từ đưa nó đi học, từ lúc mà ổng gạch cái hằng một cái mực mà ổng biểu mày nhảy qua, nó không nhảy được, ổng mới chết rồi. Tôi đẻ thằng con này chắc nước là chết rồi, bởi vì tưởng tượng nó nhát tới nỗi mà ổng kẻ một cái lần ha, phải thương tâm kẻ. Ờ, ổng nói mình nhảy cho tao qua cái đó mà nó không nhảy qua nữa. Không nhảy. Vì một cái lúc trường học á, ổng nói chết cha rồi, nuôi thằng này thì nào ổng nên người đây có cái lần nữa đi nhảy, nó không nhảy. Vậy mà ổng kiên trì cho nó đi học taekwondo. Học riết, nghĩa là từ cái thằng nhút nhát ông học riết, từ hồi nó đến lấy cái vô địch đen, dễ sợ cho ông này là ổng kè, dành hết thời gian. Rồi là ổng kè, ổng làm sao cho ông này ra bác sĩ. Mà đến nỗi hồi tôi qua tôi gặp vợ chồng ở Albany là lúc đó ổng, thằng đó mới vừa bắt đầu mua cái xe để vô đại học à. Rồi quý vị thấy ổng về đây ở, ổng nghĩ sao thằng này ra bác sĩ cũng phải về ở con rô này. Rồi ổng mua nhà cho cha con ngủ hỉ, kế hoạch ổng rất là ngon. Nhưng mà tôi đã nói là Phật đã nói hoài, tôi đã giảng hỏi thằng con trai bất hiếu lúc nào, tôi nó bất hiếu từ lúc nó lấy vợ. Thành ra ổng bị hụt hẳn, thành ra ổng hụt hẳn, thành ra bây giờ lúc này ổng ít có đi về thăm là vậy, nó buồn. Thấy không? Cháu thì có thương không bằng Qua đâu. Thành ra là phải thông cảm. Nhưng mà bác rảnh thì sao giờ? Cái buồn của bác cũng có lợi cho mình lắm. Bác nghiên cứu thời tiết sắp thay đổi sang năm, bão lụt sắp tới, thành ra bác mới nghĩ tới cái chuyện là mua máy điện bách ấp. Thấy không? Đó cũng có cái lợi của mình chứ. Nên bây giờ tự nhiên thì mình sắp sửa mai mốt mình cũng có bão lụt tới là có. Đó thì rảnh. Chứ hồi xưa mà con nó còn gần gũi thì đâu có đâu. Nhưng mà rồi nó cũng sẽ, bây giờ nó bù đầu rồi đó, nó bù đầu với công việc. Thì thời gian sau khi mà nó tỉnh lại đó, thì bởi hồi đó tôi cứ tiếc hoài, không lẽ tôi trông cho ông chết. Ê, hiểu lầm nha. Ý tôi nói lúc đó đó mà nó chưa lấy vợ, nó mà ông giảng sanh trước hoặc là bà giảng sanh trước đó, là tôi bảo đảm là tôi có cách kéo một thai đi tu liền. Tại nó sẽ sắp lúc ấy chưa có vợ, mà người cha duy nhất của mình và người mẹ duy nhất của mình đó, họ vô tình thương á. Hồi tôi nói với ông Phong hoài, tôi nói mình không lẽ mình cầu có cái chú nào tụng cho ông chết sớm cho mình, để cho mình hộ niệm cho ông Khoa nó trở thành ông thầy này, trở thành ông thầy là ngon quá rồi. Nhưng mà cái ngồi nói dẫn dẫn với ông Phong á, ơi thằng này nó theo sát nó có hiếu, mà cái chấn động là ba nó giảng sanh rồi đó, là nó sẽ giác đơn ngộ cuộc đời vô thường, là nó sẽ đi tu. Nhưng mà thôi bây giờ nó đang nhiêu tuổi rồi, 86 rồi, bây giờ cũng gần 40 rồi hả? À, không thôi cho 30 năm nữa đi ha. 30 năm nữa lúc đó thì ông sống tới đó để coi nó đi tu. Cho nên tụi con hiểu đạo rồi đó, thấy thương, thấy vô thường, mà thấy cái tình thương của người cha. Thế thì tôi biết ổng thương cháu cũng có một phần, để nó không có gần gũi mặt thằng Khoa. Ổng dành hết bao nhiêu cái tâm huyết ổng huấn luyện, mà đến nỗi mà thằng nhát nhát vậy mà lấy đai đen mà đi đánh, lấy đai đen thế giới luôn nữa, đủ thứ hết. Thành ra là tôi biết ông là Nhưng mà bây giờ ông rảnh rảnh ông bị con nó bỏ lơ thì nó cũng có lợi cho làng lắm. Ủa sao mà sao bà cứng vậy? Tôi thấy bà đâu có nặng mà bà. Con cũng đụng vào nó nhiều mà bà. Bà đụng nhiều mà sao bà lại cứng nhắc vậy? Bà lại anh dũng vậy? Bà lo nhiều hơn hả? Dạ lo thôi, lo cái ngày mà nó kiếp con thầy dạy võ rồi. Con mấy ông thầy mới sao kiếp một người cuối cùng là nó chịu lo. Kiếm thầy học võ. Sau cùng một người cuối cùng nó thầy cho học nhau nó học rồi. Không, mà tôi thấy cô Diệu Thiện cổ lại hình như là cổ cắt ái được, cổ biết cũng có thương con, nhưng mà cổ bùi rồi cổ đi vào công việc chùa chiền nhiều hơn. Ủa cô Diệu Thiện sáng giờ đi đâu vậy? Bà đi lo công chuyện của hoài hả? Cho nên nói quý vị, hồi đây gần đây đó, tụi nó chụp hình những bộ xương người mà lớn lắm thì lời nói của Phật không có hư vọng nha. Khi nhân thọ cao, sắc thân loài người tùy theo thọ số mà cao lớn, cũng như phải là điều quyển hoạch về trân bảo như thở đời, vua hạ, vua thương, vua châu. Khi các vương hầu tống tặng nhau, thường sắm lễ vàng rồng mấy muôn lượng, ngọc bạch bích ngọc mấy trăm đôi, chưa từng dùng thường bạch kim. Đến đời nhà Hán mới sen dùng bạch kim. Những thứ ngọc dạ quang ánh sáng chiếu xa, đôi mươi cổ xe các nước nhỏ đều có. Đến nay thì vàng bạc là vật quý báu hy hữu, người ta lại pha chế sen đồng đỏ vào, gọi là vàng Tây. Đây là triệu chứng bảy báu lần lần ẩn mất. Thở xưa quốc khố chứa không đủ lương tiền chi dụng trong 10 năm, gọi là bất túc. Cái thời xưa đấy, thời phong kiến đó, là người ta phải chứa kho lương đủ nuôi dân trong 10 năm. Nước nào mà không có cái quốc khố mà chi dụng trong 10 năm gọi là bất túc, chứa không đủ lương tiền chi dụng trong 6 năm gọi là cấp. Đời nay cầu cái cấp còn không được, ấy chẳng phải là triệu chứng sự thọ dụng về ăn mặc lần lần khó khăn là gì? Thời xưa các bậc vương hầu còn đến núi rừng thôn giả để cầu hiền, cầu đạo hoặc kết giao với người đạo đức. Hàng khanh tướng tuy sang trọng nhưng không có công lớn, chẳng dám ngồi xe quý. Người đời nay vừa được chút quan tước đã coi rẻ bạn bè, xem thường làng xóm, cho đến trẻ không kính già, trò ngang ngổ với thầy. Đây là triệu chứng phong hóa đạo đức lần lần suy đồi. Thở xưa các bậc cao tăng khi có vua mời không đến, vua xuống chiếu thơ cầu thỉnh, tất xưng tặng như bậc thầy. Nên ngài Quyền Trang Tịnh mà vua Cao Tôn bảy triều ba ngày, và các bậc hiền vương hoặc thường giá lâm đến chùa hoặc thịnh pháp nơi nội điện. Đời nay hàng sĩ thứ thấy tượng Phật không lễ, gặp bậc cao tăng không chào, ấy cũng bởi bên trong ít người đạo đức, bên ngoài nhiều kẻ kiêu ngạo. Đây chính là triệu chứng Phật pháp bị quan phế. Tóm lại, năm thời kỳ kiên cố đi theo chiều kiếp giảm, nên căn lành của chúng sanh càng ngày càng kém, phước đức căn lành của nhân loại càng kém, thì trong đạo càng ngày ít bậc cao tăng. Ngoài đời càng ngày thêm nỗi đảo điên tai nạn, cảm tác cảnh thanh tu giải thoát của người xưa. Bác chỉ Đầu Đà đã có câu: mâu tháp đăng hôn tăng nhập định, tùng chi quyệt lãnh hạt sơ hoàng, tức là tạm dịch: giường lao đèn tối tăng vào định, trăng lạnh cành thông bóng hạt về. Trong tăng giới ngày nay khó tìm được phong độ của các bậc cao tăng đầu hạnh đấy. Gần đây Hư Vân đại sư xuất thần lên cung trời đấu xuất, được nghe Di Lặc Bồ Tát nói pháp di thức tâm định. Sau cùng Bồ Tát Thiết Kệ trong ấy có câu: kiếp nghiệp đương đầu, cảnh tích phổ giác. Đại ý của hai câu này, Bồ Tát bảo ngài Hư Vân: dưới trần thế đang trong giai đoạn khởi đầu của tam tai tiểu kiếp, bão lục động đất sóng thần, vậy ngươi hãy trở về nhắc nhở phiên mọi người ở cõi ta bà nên giác ngộ, cố gắng tu hành. Trong kinh Tần Bà Sa Luận nói: nếu kẻ nào thọ giới bất sát đúng pháp trong một ngày đêm, sẽ được tránh khỏi tai nạn đau binh ở tương lai. Nếu kẻ nào đem lòng ân cần trong sạch, dùng một trái cam một trái nho cúng dường chư tăng, sẽ không gặp tai nạn bệnh dịch ở trong tương lai. Nếu kẻ nào sanh tâm bi mẫn, dùng một nắm cơm bố thí cho loài hữu tình, quyết định không gặp nạn đói ở trong tương lai. Những ai muốn chủng phúc duyên, tránh tam nạn, tiểu kiếp, bảo lục thiên tai, nên thực hành các hạnh lành như trên. Và muốn cho kiếp nạn được tiêu giảm, không chỉ sức một người đối người, mà tất cả mọi người phải đồng tâm hướng thiện. Và quý vị nhớ, bây giờ chẳng hạn như ở cái làng mình đây này, mình trì lăng nghiêm, mình trì lăng nghiêm hàng ngày, và trì Phật đỉnh tôn thắng, trì những câu Phật chú. Quý vị đừng có tưởng là tôi bỏ Tịnh Độ Tông, tôi qua Mật Tông, không có. Những cái nghi thức kinh điển mà quý vị lật ra đó, công phu khuya, công phu chiều đó, chỗ nào cũng có chú hết đó quý vị. Phải không? Từ thời xưa đã có chú hết rồi. Nhưng mà chúng ta cứ tưởng là bây giờ mà ít ai trì chú. Và rất may là trong cái hệ thống này đó, quý vị nhìn y báo chánh báo để biết. Nhìn y báo chánh báo để biết. Ha. Tôi mỗi lần tôi về, tôi đi một vòng, tôi biết là tu tốt. Tại sao vậy? Là tôi hôm qua tôi xuống đây cũng hơi gấp gáp, mặc dù xuống là trưa, một giờ hơn là vô ăn trưa, cái tôi nghĩ có thiền tâm hỏi thầy thấy gì không, tôi nói tôi chưa có kịp đi dạo, cái sao tôi về tôi dạo thì tôi thấy rõ ràng là cái lèn kép nó đẹp hơn ngay trước mặt tôi đó. Ai làm vậy? Con à. Cho nên á, y báo chánh báo là cái gì? Chánh báo là tụi con nè. Cái làm ngày mà nó đi lên tức là tụi con có tu đó. À. Còn á, y báo là những cái nó phục vụ cho chánh báo. Con người là chánh báo, mà những cái vật chất cơ sở này là y báo. Nha. Nhìn đó để mà biết. Tụi con hành trì cái thần chú chư Thiên Long, họ đến đây họ nghe và họ gia hộ, cho nên á, nương vào nhau để mà những vị chư thiên khi họ hết phước, hồi xưa họ xuống tỉnh xá gặp Phật như là thiện trụ thiên tử cầu Phật cứu, còn thời nay đó Phật không còn, thì các đạo tràng mà tu hành thanh tịnh họ xuống họ nghe tụng kinh. Quý vị, mình thắc mắc hồi đó tôi hỏi và thường tiên quá, tại sao mà ông thiện trụ thiên tử cũng tụng ba biến mà ông được thoát hết bảy kiếp làm trâu, làm chó, làm cọp, làm beo, nghĩa là làm những cái con trong cái loài ác thú. Thì ngài Thiên Hóa ngài nói tâm của chư thiên đó họ loạn, cho nên đó, họ không có cái thắng, cho nên họ tụng được một bài chú đó, mà họ phải thắng được cái vọng tưởng nhảy liên tục trong đầu họ, cho nên họ tụng ba biến. Còn loài người mình đó, mình tụng ba biến dễ dàng, bảy biến dễ dàng, vì á mình có cái thắng. À, tụi con để ý thấy ông Cảnh, ông Cảnh xuống chọc ông cái, sao bây giờ bữa nào thiện trụ mà gặp ông Cảnh chọc ông cười, chọc nó vui cái là ông cười ha ha ha liền, mà chọc ông buồn ông khóc liền, tức là ông không control được cảm xúc của ông. Thì chư thiên cũng vậy, họ không có cái thân này, họ là thân của tư tưởng, cho nên không có dễ. Họ muốn nghe kinh là nhờ chúng ta tụng, nhờ chúng ta tụng. Họ muốn cúng một đóa hoa đó, mình dễ, mình lo, mình có thể ra mình rồi dùng cái tay mình ngắt một đóa hoa rừng mình cúng Phật. Nhưng mà chư thiên họ không cúng được, họ có hoa mạng Đà La. Nhưng mà hoa mạng Đà La nó không phải như hoa của chúng ta, nó không phải cấu tấu bằng đất nước với lửa, mà nó cấu tạo bằng cái tư tưởng, thế giới của tư tưởng. Chỉ có hàng tư tưởng mới thấy như vậy thôi, chứ không phải như mình. À, ở trong mộng, tụi con nằm ngủ, tụi con thấy ăn. Có thấy ăn chưa? Có thấy đi chơi chưa? Có. Đi bằng cái gì? Đi bằng cái tượng. Thành ra chư thiên họ muốn cúng một đóa hoa, họ có thể rải vậy đó, nhưng mà chỉ có hàng chư thiên thấy cái đó cho mình không thấy. Nó không có cái hoa bằng đất nước cho lửa. Thành ra họ cúng bằng cách nào? Bắt đầu cái họ, ví dụ mình sắp sửa có pháp hội nha, mình sắp hội 15 năm thì họ thúc, họ biết có những người khởi tâm cái họ thúc cái người đó đi, mà họ tạo cái phương tiện, họ coi như là trợ lực cho người đó đi để đến đây để mà cúng qua họ tùy hỷ. chẳng hạn như bây giờ tôi nói nghe ha, chẳng hạn như Bác Thiện Tâm bật khởi cái chương trình máy điện backup 25.000 kilowatt cho cái chánh điện này khi xảy ra trouble vì thiên tai hay thời tiết gì đó, thì bắt khởi cái tâm đó, thì qua bác nói này bác xin phép sư phụ cho nha, thì bắt đầu ở trong củ quyền của những bà con đây có những người mà họ muốn họ thúc, thì củ quyền của Hồng Vi sẽ thúc, củ quyền của một vài người trong này sẽ thúc để cho đóng góp vô. Và cái ông mà ngồi phía sau lưng hết đó, ông chồng của cái cô gì mà đang tu đó, con tên gì? Con tên gì? Minh Trí. Minh Trí. Kiến tánh hả? Minh Kiến hả? Phải không? Thì củ quyền của Minh Kiến cũng là suối. Thời nãy là con sẽ đi về kiếm tiền để mà lên cúng vô trong cái máy đèn nữa. Có tính cho chưa? Có chưa? Củ quyền suối đó. Thì nghe thôi. Nhưng mà đó là những cái mà họ tạo phước, họ tạo như vậy, họ tạo thượng duyên cho mình. Tại sao họ tạo vậy? Họ biết cái đạo tràng này có tu hành, có trì chú, có tụng kinh. Mặc dù mình vẫn là phiền, vẫn có phiền não, có đủ thứ chuyện, nhưng mà sao? Vẫn có sự thay đổi, phải không? Lâu lâu ông này cũng trướng lên cái là sư phụ phải đè ông xuống. Lâu lâu con Hồng Châu trướng lên cái thầy cũng dập xuống. Thì phàm mà, phải không? Nhưng mà có tu có trì, nhưng mà sao tụng thời đang nghiêm là hết rồi. Rõ ràng trong kinh Tỳ Lô Giá Na, tụi con lật cái cuốn mà cái phần mà Áo Đà La Ni đó, phạm ngũ tội vô gián, bát khí tứ khí, phá hoại hợp tăng, mà tụng chú Tỳ Lô Quán Đảnh này đều tiêu hết. Nhưng mà tụng đúng âm như mình á. Còn ở trong đó tụi con lật ra coi cái chú đó mà nó dịch qua âm Hán rồi mà Hán Việt trật lứt không trúng một cái gì. Coi đi, mình có Áo Đà La Ni trật lứt hết, không có một giống một cái gì hết. Chú Dược Sư vậy còn nghe nó trại trại, chú Chưởng Đề còn trại trại, nhưng mà chú Tỳ Lư Quán Đảnh là trật, hai cái âm nó hoàn toàn trật. Khi Đức Thế Tôn sắp niết bàn, Ngài có quyền ký tình trạng trong đời mạt pháp và lúc chánh pháp sắp diệt. Tôi sẽ nói ra để quý vị ráng mà tu. Trong kinh Đại Bi Đức Phật bảo này A Nan, khi ta niết bàn rồi trong thời gian 500 rốt sau, nhóm người giữ giới y theo chánh pháp lần lần tiêu giảm, các bè đảng phá giới. Đức Phật kêu tăng đoàn là các bè đảng phá giới, làm điều phi pháp ngày tăng thêm nhiều. Do chúng sanh phỉ báng chánh pháp, gây nhiều ác hạnh nên phước thọ bị tổn giảm, các tai nạn đáng kinh khiếp nổi lên. Bây giờ có nhiều tỳ kheo đắm mê danh lợi, không tu thân tâm giới định huệ, họ tham trước tài sản, y phục, vàng bạc, lấy chùa chiền làm của riêng, rồi ganh ghét tranh giành phỉ báng nhau, thậm chí đem nhau đến ra tòa, lời nói như dao kiếm. Cho nên A Nan, đối với những vị xuất gia tu phạm hạnh thân khẩu ý thực hành đạo từ bi, ông nên cung cấp những thức cúng dường cho đầy đủ. Vị nào đối với các phạm hạnh hoặc thấy hoặc nghe hoặc tin hoặc làm hoặc nhiều hoặc ít, ông nên làm thế nào cho họ không khởi lòng đảo loạn? Nên vân giữ điều này. Tại sao thế? Vì trong cõi đời ngũ trược, vào thời mạt kiếp, đời mạt pháp có nhiều khổ nạn như nạn đối khác, nạn cốt, nạn hạn hán, nạn bảo lục, nạn thiên tai, rồi nạn coi như là các loài trùng phá hoại mùa màng. Tóm lại có nhiều nhân duyên làm cho chúng sanh đời mạt pháp bị xuất não. A Nan, lúc bấy giờ có các hàng trưởng giả cư sĩ tuy bị nhiều sự khổ não bức thiết, song vẫn sanh lòng tỉnh tính, cung kính tôn trọng ngôi tâm bảo, bố thí giữ giới tụng kinh, tu các công đức, khuyên người y theo Phật pháp làm lành. Do thiện căn đó khi mạng chung, đa số cư sĩ đời mạt pháp, nhất là cư sĩ nữ, đều sanh về thiện đạo. Phật đã nói trước rồi, trong đời mạt pháp cư sĩ nữ vẫn có tính tâm tốt hơn cư sĩ nam, Bây giờ mình ngồi mình đếm có phải nộp Phật mới có đúng không nha? Đếm là bao nhiêu ông nam mà giờ bao nhiêu bà nữ đây? Thấy chưa, Phật nói không có sai, là cái tính tâm của người nữ tốt. A Nan, đời mạt pháp, nghĩa là người nữ có niềm tin, trung kính, tôn trọng ngôi tâm bảo, biết bố thí, giữ giới, tụng kinh, tu các công đức. Cho nên do thiện căn đó, người nữ khi mạnh chung được sanh về thiện đạo, hưởng các điều vui. Còn các tỳ kheo phá giới kia, ban sơ dùng đức tin, tâm hành, bỏ tục xuất gia. Nhưng sau khi xuất gia, họ lại tham trước danh lợi, không cố gắng tu hành, nên kết quả đọa vào ác đạo. Kinh Đại Tập nói, trong đời mạt pháp có những vua quan cư sĩ ỷ mình giàu sang quyền thế, sanh tâm khinh mạng, cho đến đánh mắng người xuất gia, nên biết những kẻ gây nghiệp ấy sẽ bị tội đồng như là làm Phật chảy máu. À, làm Phật chảy máu, tụi con để ý. Kinh Mahabhaya nói, khi đánh nhất thiết tí vào niết bàn rồi, 100 năm sau có tỳ kheo Ubakuda, là Đức Phật nhập diệt rồi là tổ Ubakuda đó, đủ biện tài thiết pháp như ngài Phú Lâu Na độ vô lượng chúng. 200 năm sau có tỳ kheo Thi La Nan Đà khéo nói pháp yếu độ 12 ức người trong châu Diêm Phù Đề. 300 năm sau có tỳ kheo Thanh Liên Hoa thiết pháp độ được nửa ức người. 400 năm sau khi Như Lai nhập Niết Bàn có tỳ khưu Ngu Khẩu thiết pháp độ được 1 vạn người. 500 năm sau khi Đức Như Lai vào Niết Bàn có tỳ kheo Bảo Thiên thiết pháp độ được 2 vạn người và khiến cho vô số chúng sanh phát tâm vô thượng Bồ Đề. Đây là thời kỳ chánh pháp đã hết. Là 500 năm đó, được mấy ông đó độ được bao nhiêu đó. Mà trong đó ngài Ubakuda là nổi tiếng nhất, ngài độ được Thiên Ma Ba Tuần. Ông là cái người mà ông tổ Ubakuda đó quy y được Thiên Ma Ba Tuần, ông mới nói ta sanh vào Phật sau Phật 100 năm, ta không có được thấy Phật, cho nên ta muốn thấy Phật nhà ngươi là có thể hiện được không? Cái nó dạ được chứ, hồi đó ngài Đức Phật Thích Ca mà ngồi dưới gốc Bồ Đề mà hành đạo là tôi là cái người lợi phá ông mà, thấy không? Bây giờ ta muốn thấy lại cái tăng đoàn ngày xưa, tại vì ta ra đời là Phật đã nhập diệt 100 năm. Tổ Bà Cũng Đa nói, nó nói dạ bây giờ thầy nhớ nha, con hiện á, nhưng mà thầy đừng có lại nha, lại là con mất đức á. Thế bắt đầu cái nó con ma ba tuần nó biến mất chút xíu là thấy ở góc rừng Đức Phật đi đầu, A Nan đi kế, La Hầu La đi kế, là bên hữu là ngài Xá Lợi Phất, bên tả là ngài Mục Kiền Liên. Tăng đoàn đi nghiêm trang ra thì ngài tổ Ubakuda, ngài là một vị A La Hán, thấy lễ cái con ma ba tuần nó biến mất, nó con mới dặn thầy đừng có lại. Hồi xưa con chưa hiểu đạo thì con phá đạo, bây giờ con hiểu rồi, con rất sợ tổng đức. Thì ngài Ubakuda là hàng phục cả Thiên Ma Ba Tuần đó quý vị. Rồi bây giờ quý vị thấy 500 đầu là Đức Phật nói là tới cái đời tỳ kheo Bảo Tiên là độ được 2 vạn người, là lúc đó dứt thời kỳ chánh pháp. Rồi Đức Phật nói tiếp nè, 600 năm sau 96 thứ ngoại đạo phục hưng, nhiều tà thiết nổi lên phá hoại chánh pháp. Lúc ấy có tỳ kheo Mã Minh ra đời, ngài Mã Minh ra đời, dùng tài biện luận hàng phục ngoại đạo. 700 năm sau có tỳ kheo Long Thọ ra đời. Khi Phật nhập diệt được 700 năm có ngài Long Thọ, là ngài lúc đó mới 700 năm mà kinh điển mất hết đó quý vị. Ngài phải bay xuống Long Cung để ngài thỉnh những bộ kinh bây giờ chúng ta có này. Đó, ngài thỉnh những bộ kinh. Còn ở dưới Long Vương lên ngài Long Thọ. Long là rồng, thọ là giáo thọ của chư rồng, cho nên ngài dùng sức chánh trí xô ngã cột phước tà kiến, đốt sáng ngọn đuốc Phật pháp. 800 năm sau trong hàng xuất gia phần nhiều tham trước danh lợi, mới mà Phật mới nhập diệt 800 năm mà hàng xuất gia đã tham đắm danh lợi, giải đãi buôn lung trong 100.000 người tu, chỉ có một ít người đắc đạo. 900 năm sau trong giới tăng ni phần nhiều là hạng nô tỳ bỏ tục xuất gia. 1.000 năm sau các tỳ kheo nghe nói mà tụng kinh trì chú hay là giữ giới không thích nữa. Trong 100.000 người chỉ có ít người được vào chánh định. Từ đó về sau lần lần hàng xuất gia quỷ phá giới lực, hoặc uống rượu, hoặc sát sanh, hoặc đem bán đồ vật. Thế là đem ngôi chùa biến thành là cái nơi buôn bán, tức là bán cơm chay này, bán chuông này, bán mỏ này, tổ chức ca sĩ này, gây quỷ, có chưa? Đó là thời kỳ này đó. Hoặc làm hạnh bất tịnh. Làm hạnh bất tịnh là có những ông thầy và sư cô làm cái chuyện bất tịnh rồi bị bỏ lên mạng, có chưa? Đó. Nếu có con trai thì cho làm tăng, con gái cho làm đi, chỉ còn số ít biết đến giữ giới hạnh, gắn lo duy trì và hoằng dương chánh pháp. Khi áo cà sa của tăng ni biến thành màu sắc, quý vị thấy là bây giờ là mình là vẫn còn giữ màu vàng này. Có những ông thầy ra bắt đầu họ mặc đồ nâu rồi, có chưa? Tôi có thấy có những vị tăng họ mặc cái áo hậu nhưng mà cái màu nâu không không không có màu đen nữa, mà màu nó lợt rồi. Tôi có đi ra xuống dưới phố, tôi thấy nhiều ông thầy ở mặt nhạt hơn, hoặc là nhiều cái màu nó khác hết rồi đó, biến đổi mà chế đủ kiểu hết. Nào. Khi áo cà sa của tăng ni lần lần nó không còn sắc vàng nữa, đó là triệu chứng, nghĩa là sắp diệt. Trong kinh Pháp Diệt Tận, Đức Phật bảo về sau khi pháp của ta sắp diệt, nơi cõi ngũ trược này tà đạo nổi lên rất hạnh. Lúc ấy có những quyến thuộc ma, thời kỳ này là Ma Dương nó đưa con cháu, thời kỳ này là các đệ tử của Ma Dương, nó đưa vào làm sa môn, làm tỳ kheo để phá rối đạo pháp của ta. Họ mặc y phục như thế gian, ưa thích áo cà sa năm sắc. Trong này quý vị phải để ý, tôi không có nói cái này để hiểu lầm. Năm sắc là sao? Cái thời mà trước khi mà trước Bảnh Lâm á, đã có cái loại này xuất hiện rồi. Là hồi đó đó tôi về Sài Gòn thì có một cái đạo mà họ đi, quý vị biết á, là họ mặc năm sắc, rồi họ đi cũng đi khất thực, là trước Bảnh Lâm đó họ đi họ la niệm Phật đi bà con, niệm Phật đi bà con, có cái loại đó chưa? Ai mà lớn tuổi sẽ nhớ hồi đó có những ông thầy họ mặc y hồi trước Bảnh Lâm á, mặc y đủ màu hết, giờ họ đi ra cũng xác thực, nhưng mà họ đó là ma đó. Và mình nói là đây, nói đây người ta hiểu lầm, người ta tưởng tôi xuyên tạc ngày Minh Tệ, tức là cái thời trước Bảnh Lâm có một số họ đi rồi cái họ mặc áo đội mũ như ngày Tây Tạng, như là ngày Địa Tạng vậy đó, là cái thời đó ít có những người lớn tuổi sẽ thấy những cảnh đó. Họ đi nó cầu nguyện cho hòa bình đi, niệm Phật đi này kia, họ đi vậy đó. Đó, họ đi họ mặc y phục như thế gian, ưa thích cà sa năm sắc, ăn thịt uống rượu sắc xanh, tham trước mùi vị, không có từ tâm tương tự, lại ganh ghét lẫn nhau. Bây giờ có các vị Bồ Tát Bích Chi La Hán vì bản nguyện hộ trì Phật pháp, thị hiện làm tỳ kheo tu hành tinh tấn, đạo hạnh trang nghiêm, được mọi người kính trọng. Bây giờ mình thấy rõ là cái đời Ngài Hư Vân cũng là một cái vị xuống để mà cứu cho Phật pháp. Rồi kế đó là quý vị thấy Ngài Ấn Quang Đại Sư cũng xuất hiện vào đời nhà Thanh. Rồi kế đó là Hòa Thượng Tiêu Hóa cũng xuất hiện gần đây giúp Ngài Tịch. Rồi kế đó là Ngài Tịnh Không. Đó là những cái bậc Bồ Tát người ta xuống để người ta tiếp tục cứu cho Phật pháp kiếp thêm một thời gian. Bây giờ có các vị A-la-hán, các vị Bồ-tát vì bản nguyện hộ trì Phật pháp, hiện thân làm tỳ kheo tu hành tinh tấn, đạo hạnh trang nghiêm, được mọi người kính trọng. Các bậc ấy có đức thường hậu, từ ái nhẫn nhục ôn hòa, giúp đỡ kẻ già yếu cô cùng, hằng đêm kinh tượng khuyên người phụng thờ đọc tụng, giáo hóa chúng sanh một cách bình đẳng, tu nhiều công đức, không để tổn mình lợi người. Khi có những vị sa môn đạo đức như thế, các tỳ kheo mà do Ma Dương trá hình, ganh ghét phỉ báng, du cho những điều xấu, dùng đủ cách lấn áp, xua đuổi hạ nhục, khiến cho không được ở yên. Từ đó các tỳ khâu ác càng lộng hành, không tu đạo hạnh, bỏ chùa chiền điêu tàn hư phế. Vì trong cái bỏ chùa chiên tế này, Đức Phật mới nói ngài A Nan có hai loại hư phế, là họ không tu riết rồi họ ra đời họ bỏ, và hai nữa là họ tu chứ họ làm mất lòng và những cái tài sản tam bảo bị bỏ quan. Thì bây giờ chúng ta thấy rõ là chùa Phật Quang của ông Châu Quang bây giờ vắng chưa quý vị? Vắng chưa? Bao nhiêu tài sản đổ vô đó, đó là từ từ tự tiêu tàn, thấy không? Quý vị thấy là vài bữa đó, mà bây giờ quý vị biết nó đã kết án ông Trương Quang là nhiều tội lắm, phải không? À, nhiều tội lắm. Nhưng bây giờ tụi con coi là thấy trên mạng có một cái ông tên là Thích Phản Biện, nhớ chưa? Ông đó là một cái người, ông làm là dạy trường đảng, đảng cộng sản là tiên giáo đó. Thì ông bắt đầu rờ gái của Thích Nhật Từ. Ông nói, quý vị lắng nghe, các vị giáo hội Việt Nam, quý vị tôn thức lắng nghe. Quý vị coi những ông thầy mà vượt biên ở Mỹ, những ông thầy mà của Việt Nam Cộng Hòa, mấy ông kêu là phản động nhưng chưa phản động bằng Thích Nhật Từ. Vì có một cái đoạn băng Thích Nhật Từ tuyên bố ông vượt biên 16 lần. À, tụi con nghe cái đoạn đó chưa? Thích Nhật Từ tuyên bố là ông này, Thích Phẩm Biểu, ông cắt cái đoạn đó ra. Tức là ông vượt biên 16 lần. Thì ông Thích Phẩm Biện này ông nói rất là hay. Ông là tiên giáo của Cộng sản mà. Ông nói là cái ông Thích Nhật Từ này, ông thù hận đảng thế nào mà ông phải bỏ nước ra đi 16 lần mà không thành công, mà bây giờ lại là đảng lại giao cho ông là ủy ban hoằng pháp trung ương. Tôi nghe cái ông Thích Phẩm Biện của đảng nói cái điều đó, ông này sắp chết rồi. Tức là tội nặng hơn sư phụ. Sư phụ vượt biên có một lần thôi mà sư phụ còn chống đảng cỡ này, mà Nhật Từ cứ hận thù diệt cộng tới 16 lần. Tức là nhân cái nhân lên tôi là ông Nhật Từ chống cộng tới 16 lần. Mà tôi không phải vượt biên, tôi đi móc củi bị người ta bóc tay dục lên. Tôi thấy ông đã nói câu đó tôi nó tiêu rồi. Tôi đã thưa Thích Nhật Từ rồi. Thấy không? Đó, đó là những cái tụi con thấy là kinh khủng quá. Rồi đó, các chư tăng lại làm nghề không hợp pháp, đốt phá rừng núi để xây chùa làm tổn hại chúng sanh. Là bây giờ ông Trương Quang, ông Phạm này là ông phá cái rừng phòng hộ đó. Trong kinh cũng có nói luôn này. Lúc ấy có nhiều kẻ nô tỳ hạ tiện xuất gia làm tăng ni, họ thiếu đạo đức, dâm dật tham nhiễm, nam nữ sống lộn lẫn nhau. Tôi nói cho quý vị biết là khi Phật Quan Ninh đó, một ngôi chùa ở trong mình có nè, mình có tăng, mình có ni, nhưng mà phải có bốn vị tăng, tăng ni trong này ở với nhau thì không phạm tội. Còn bây giờ giả dữ như vài bữa chỉ có thầy Tệ Không với một sư cô nào ở đó là phạm tội. Còn ở trong làng mình thì mấy chục người là không có thành vấn đề rồi. Nhưng mà lực của Phật á, là bây giờ có nhiều ngôi chùa sư cô với ông thầy là có hai người không có chưa? Đó là phạm hết. Lời bằng phạm, đó là phạm hết. Phải ít nhất là bốn vị. Như trong này bây giờ có ông Châu là một nè, ông Trụ là hai nè, ông Viên là ba nè, Hồng Tám là bốn nè. Hồng Tám nè, chúng ta Hồng Tám nè, rồi ông Thầy Trơn nè, rồi ông Thầy Lộc nè. Đó là có trên bốn vị là mới là đúng. Còn nếu mà một tăng một ni là phạm. Lúc bấy giờ nhiều kẻ nô tỳ hạ tiện xuất gia làm tăng ni, rồi có nhiều người trốn tránh pháp luật mà chạy vào chùa để tu. Có là đó không? Đó. Đạo đức dâm dật tham nhiễm, nam nữ sống lộn xộn, một tăng một ni, Phật pháp suy di, chính là do bọn này. Lại có những kẻ trốn phép vô quan lẫn vào cửa đạo, rồi sân tâm biến nhát, không đọc kinh, không trì chú, không tu học. Đến kỳ sám hối nửa tháng, họ chỉ lơ là gắn gượng, sáng không tụng lăng nghiêm, chiều không tụng di đà địa tạng, không chịu khuyên chuyên chú lắng nghe, hoặc có giảm thiết giới lực, họ lược bỏ trước sau, không chịu nói ra hết, hoặc có đục đọc kinh thì họ cắt xét, họ tụng cái tựa rồi họ nhảy ra không có đi hết. Đa số mình bây giờ mình lật cái kinh, mình đi từ bắt đầu huyện hương, mình đi dài dài tới hết, mà có những cái chỗ họ tụng một đầu này, họ nhảy nơi giữa, cái họ nhảy cái là có không? Kêu là xót hết, bỏ hết. À, bỏ hết. Họ không có nghĩ tới giới lực, họ chỉ lơ là gắn lượng, không chịu chuyên chú lắng nghe. Nếu có giảng sư thuyết giáp thì họ không đến nghe. Khi họ tụng kinh thì họ cắt đầu này, cắt đầu kia, không chịu nói ra hết. Hoặc có đọc tụng kinh văn, họ không rành câu chữ, không tìm hỏi bậc cao minh, tự mãn cầu danh cho mình là chứng, gọi là tăng thượng mạng. Tuy thế bề ngoài họ cũng ra vẻ đạo đức thường hay, nghĩa là nói phô để hy vọng mọi người cúng dường các tỳ kheo ma này sau khi chết sẽ bị đọa vào địa ngục ngạ quỷ súc sanh trải qua nhiều kiếp. Khi đền tội xong, họ lại thác sanh làm người ở nơi biên địa, chỗ không có ngôi tam bảo. Và những ông thầy như vậy sau này chết đọa địa ngục rồi hết sanh lại những cái xứ không có Phật Pháp. Thí dụ sanh vào cái nước Phi Châu vậy đó, không có Phật Pháp. Lúc Phật Pháp sắp diệt, người nữ phần nhiều tinh tấn ưa tu những công đức, trái lại người nam phần nhiều kém lòng tin tưởng. Thường hay giải đãi khinh mạng, mặc dù có đưa vợ con đến nơi tam bảo cũng đi lòng vòng không bao giờ vào đảnh lễ Phật. Có lời đó chưa? Trong này là mai nha, bà bác sĩ vô, bà ông bác sĩ dẫn vô ngồi là tốt lắm đó. Chứ ông mà đi lang thang ngắm cảnh là xong rồi đó. Trái lại người nam phần nhiều kém lòng tin với Đức Phật, thường hay giải đãi khinh mạng, không thích nghe Pháp, không tu phước huệ. Người nam đời mặc Pháp thấy cái áo vàng là phỉ báng và chê bai. Nhiều khi bây giờ mấy ông mà thấy cái áo vàng đi qua là bắt đầu mọi chửi, chửi trống rồi. Lúc ấy do nghiệp ác của chúng sanh, mưa nắng không điều hòa, ngũ sắc hư hao tàn tạ, bệnh dịch lưu hành, người chết vô số. Thời bấy giờ hàng quan liêu phần nhiều khách nghiệt tham ô, lớp dân chúng lại nhọc nhằn nghèo khổ. Ai nấy đều mong cho có giặc nổi lên. Bây giờ mình ở Mỹ này là quý vị thấy mình vừa thoát cơn đại nạn, Trung thắng rồi đó. Chứ ông Trung mà thua là mình trông có giặc nổi lên để lật đổ Biden và Harris liền. Bây giờ những người sống ở Việt Nam họ có trông giặc đến không? Tại họ khổ quá mà, thì trông có giặc nổi lên. Như thời kỳ mà mình sống trong nước, thời kỳ mình Việt Cộng vào mà tôi ở, tôi nhớ là tôi cứ trông giặc nổi lên thôi. Đúng không? Chưa đi vượt biên á, trông giặc nổi lên cho nó bớt khổ. Mình đang ở kinh tế mới, mình đang ăn bo bo, mình đang độn. Rồi những người ở trong tù, người đã tạo cũng vậy, trong sao? Trông giặc nổi lên. Trung Quốc nó đánh qua tới nơi cho mừng đừng chết luôn. Vì quá khổ ai nấy đều mong có giặc nổi lên. Trong thế gian lúc ấy khó tìm được người lương thiện, còn kẻ ác thì nhiều như cát hoài bãi biển, đạo đức suy đồi, chư thiên buồn thương rơi lệ. Này A Nan, lúc đạo pháp ta sắp diệt, ngày đêm rút ngắn. Quý vị, hồi xưa một ngày nó dài quá, mà giờ cái cảm nhận của người mình bây giờ mình thấy một ngày nó lẹ quá, mới ăn Tết đây giờ ăn Tết nữa rồi. Tụi con thấy lẹ không? Nghĩa là ngài A Nan hỏi tại sao lại là ngày đêm cũng vậy. Phật nói nhưng mà cái nghiệp chúng sanh lúc đó thấy một ngày nó qua rất là lẹ. Tụi con có công nhận một ngày lẹ không? Mới mất nước đây mà nhiêu là 50 năm rồi. Lúc đạo pháp ta sắp diệt, ngày đêm rút ngắn, con người đỏ mệnh, nhiều kẻ mới 40 tuổi tóc trên đầu đã bạc. Ở trong này có người nào 40 tuổi tóc bạc chưa? Vậy đó. Về phần người nam, bởi nhiều dâm dật, nhiều vợ nên hay chết yểu. Ở trong này có ai ông nào nhiều vợ chưa? Ai? Thầy chủ trì. Nhưng mà không sao, thầy không thầy bảo đảm rồi, hết rồi. Thầy không còn đó không? À, còn là tốt tưởng trốn rồi. Phần nhiều người nam dâm dật cho nên hay chết yểu, trái lại người nữ sống lâu hơn. Bây giờ có chưa? Người nữ sống lâu hơn chưa? Ở trong làng này là cô Hồng Dư sống lâu lắm đó. Qua xuống nói chuyện nào chết. Hỏi sư phụ coi coi chuyện nào chết. Muốn chết quá đi. Lúc ấy có nhiều tai nạn nổi lên như giặc cướp, bệnh tật, bảo lục nhân gian, hoặc không tin hiểu đó là nghiệp báo, hoặc vì sống quen trong cảnh ấy xem như là việc thường. Bây giờ nếu có bậc Bồ Tát Bích Chi La Hán dùng bi tâm ra giáo hóa, do nghiệp ác của chúng sanh và sức quệ ma xua đuổi, cũng ít ai đến dự pháp hội. Nghe không? Còn bậc tu hành chân chính phần nhiều ẩn cư nơi núi rừng xa vắng, giữ đời sống an vui đạm bạc, được chư thiên hộ trì. Khi nhân thọ giảm còn 52 tuổi chết, áo cà sa của hàng sa môn đổi thành màu trắng, màu xanh, không còn màu vàng. Kinh thủ lăng nghiêm, diệt đầu tiên lúc đó không còn. Khi mà lời người còn 50 tuổi thọ còn 52 tuổi chết là kinh lăng nghiêm mất, không còn biết nữa. Này A Nan, như ngọn đèn dầu trước khi sắp tắt, ánh đèn bỗng bừng lên rồi lu mờ mất hẳn. Đạo pháp của ta đến lúc tiêu diệt cũng có tướng trạng như thế. Từ đó về sau trải qua ức triệu năm mới có Phật Di Lặc ra đời giáo hóa chúng sanh. Tức là những cái người mà họ nói là Phật Di Lặc sắp ra đời đều xạo hết. Khi mà không còn kinh Lăng Nghiêm thì vẫn còn được những cái bộ kinh Địa Tạng, những bộ kinh kia. Rồi nó mất hết những bộ kinh đó, riết rồi không còn chú Đại Bi, không ai biết nữa. Rồi từ từ còn có là Nam Mô A Di Đà Phật, trải ra cả ngàn năm. Rồi lần lần mất còn là mất chữ A Di Đà Phật, còn Mô Phật. Rồi không còn nữa. Trải qua cả triệu năm như vậy đó, mới Đức Phật Di Lặc mới ra đời. Cho nên tụi con bám vào thời kỳ này đi. Tại vì tái sanh trở lại đó rất là khó. Lời quá sanh rất dễ, làm ma, làm quỷ, làm chư thiên bay cái ào lên, không qua giai đoạn nhập thai. Còn lời người đó, bây giờ quý vị thấy một đứa nhỏ sanh ra đời là có năm đứa nhỏ bị giết ở trong bệnh viện phá thai, có chưa? Đó, không có dễ đâu. Tụi con phải sợ cái này cho thầy nha. Cho nên bật bất cứ nhà nào đây là cái dịp tụi con được thân người, được lọt vào trong cái dòng chánh pháp, được tụng chú Lăng Nghiêm, được trì Phật đảnh tôn thắng, nghĩa là được cái nghe pháp. Quý vị nhìn trên mạng rồi quý vị thấy liền, vô thử vô thức coi à. Cái người mà nghe pháp chánh pháp đó ít lắm, mà nghe những cái chuyện mà đánh ghen, nghe những cái chuyện mà bây giờ ví dụ như quý vị thấy có những cái mà tôi ngồi tôi thích cười quá, tôi không hiểu chứ tôi đàn bà chứ tôi mắc cỡ, tôi có cái bà đó 85 tuổi lên kiếm Việt Kiều, có không? Không trụ thấy thì sao? Mấy cái thằng kia thì nó câu view, nó kêu là nó tìm người ế đó, và cái bà đó lên trời ơi, tôi thấy trong làng mình nó là bả thua hết, trong làng mình mà kiểu như tìm cái đó cũng còn nhiều người đẹp lắm. Mà lên nói cái câu là em chỉ thích là Việt Kiều số 1 rồi phải có bao nhiêu triệu. Mà nhìn lại mình coi giống chung vô diện quá trình. Mà cái đó giờ có không? Trời đó mấy triệu view luôn. Còn giảm pháp không ai nghe hết. Rồi có cái mấy ông đó là cũng là mình thấy cũng lên tìm vợ cũng ra những cái mà tôi không biết cái đó là tại sao người ta lại thích cái mấy cái chiêu đó, mới lạ. Rồi có những YouTuber đó họ đi tìm những cái lạ cái này kia thì cả mấy triệu view, còn các bậc tôn túc giảm pháp thì không có, nhưng mà không có gì hết, tại vì nghiệp chướng còn nặng nề, họ không có nghe pháp được đâu, ít lắm. À, quý vị, con Thảo nó đăng trên mạng á, nó nghe này. Nó về Việt Nam nó kiếm cái chỗ để cho người ta tu nó, cỡ tuổi nó là không có cho vô được, nó khó lắm. Còn ở đây đó quý vị, ở trong một cái đạo tràng trang nghiêm thanh tịnh, trong một khu đất nó như vậy, tụng kinh niệm Phật, quý vị có chỗ ở riêng, có sống riêng, và quý vị là công quả là tùy quý vị thôi chứ đâu có ép. Nghĩa là mỗi người tự phát nguyện, mà không làm cũng không sao, chỉ lo tu để mà xả bó thân thôi. Mà quý vị không biết quý, đây là cái phước báo lớn lắm trong cái đời mạt pháp này. À, quý vị phải biết trân quý nó. À, tôi không biết khi tôi đi vào cái cõi sanh tử rồi đó, đệ tử tôi nó còn có mở cái tâm mà để chạy lo cho quý vị giống như tôi không á. Trong này đó thì ông chạy không, ông có cái tâm đó, nhưng mà giờ ông nhiêu tuổi rồi, bao nhiêu tuổi rồi chạy không? 72 tuổi. Trời ơi, nhỏ hơn tôi có 1 tuổi. À, còn thiền trụ á thì còn trẻ, nhưng mà giờ không biết cái trụ ở đâu nữa. Thầy đâu có biết, thì nhưng mà tôi giờ tôi khoái và tôi khỏi canh ông nữa. Giờ ông muốn trụ đâu ông trụ. Giờ ông là thiện trụ thiên tử, đang hưởng phước cõi trời rồi. Nhìn trong này coi nè, bây giờ nhìn những cái bà đi của tôi nè. Cô Hồng Viên đây, mất 7 mấy hả? 77. Rồi 38. Hồng 8 nhiêu? 78. Hồng Như bao nhiêu? 83. Trời, 83, bà này làm dễ, bà này chắc là đệ tử của chủ mạng Quỷ Dương rồi. Ông Cẩm bao nhiêu? Ông Cẩm 8 mấy à? 85 rồi. À, ông Cẩm 85. Bây giờ cái người trăng trẻ nhất ở trong này là ông Trệ Lập á. con nay bốn mấy hay năm mấy? 55 rồi, cũng bù rồi đó. Ông giờ là ông giúp thầy Trân, ông thầy Trân lớn không hả? Thầy Trân nhiêu? 58, cũng còn trẻ, thấy không? Cái chú gì mà ngồi sau nói chuyện tâm xuống, như là chú có pháp danh gì vậy? Con đó hả? Con Mắt Kiến. Hoàng Chấn là đệ tử của Hòa Thượng Trí Định hả? À, nhưng mà hiện giờ chú là đang trong cái thành phần tu thế nào đấy? Em chú Hải. Ồ, em chú Hải, bây giờ con vô lo cho ông chú Hải đó hả? À, chú Hải bây giờ là ổng tệ lắm đó, con ráng canh ổng á. Ổng cái thận ổng là bị phải bị lập rồi đó. Rồi, con đệ tử của dòng Pháp Hòa Thượng Trí Định là cái dòng chánh Pháp đó nha. À, cố gắng. Rồi bây giờ con vô con phụ lo cho anh con hả? Ổng bây giờ tình trạng là lọc máu để mà mỗi mỗi ngày phải đi lọc máu phải không? Từng lọc 3 lần. Ừ. Mà ổng bây giờ cái trí nhớ còn tốt không? Quên hết rồi. Mà ở đây giờ đi từ đây về cái nhà mobile home của ổng nhớ đường đi không? Có khi là. Vậy là phải có người canh ổng hả? Dạ. À. Rồi bây giờ con vô ở luôn với anh con rồi đó hả? Dạ. Ok, vậy tốt. Hả? Tập tu luôn. Thì theo dõi đúng như cái tiêu chuẩn bao nhiêu ngày rồi đủ thì cho ông vô luôn. Nha. Yeah. Thì anh con bây giờ là cũng vào cái loại là phải theo dõi đặc biệt rồi đó. Chị dâu thì còn bình bẩn hả? Dạ, chị dâu thì cũng còn được mà biết không nghe. Ồ, biết tốt. Mấy người mà tu mà như vậy đỡ phiền não, đỡ phiền não. Cho nên đó quý vị ơi, ở trong này đã già hết rồi, tôi nói là cố gắng mà tu đi. Từ đây tới Tết còn có 2 năm đó. Nhưng mà tôi nói cảnh cáo có người không được ăn Tết, nó ráng tu nha. Nói về cho vui, ráng tu đi nha, ráng tu đi thì còn ăn Tết được, không ấy là ăn Tết không được đó. Rồi bây giờ nè, tôi nói cho nghe nè, người mà chờ cha mẹ chết á, vô tu đó cũng được, nhưng mà không bằng đưa cha mẹ lúc cha mẹ còn sống. Hai cái vị nữ Phật tử này vào đây tu mà đưa luôn hai bà cụ vào tu, đó là một cái the best số một. Tụi con có đồng ý không? Ngay lúc này nó lợi lạc rất là nhiều. Quý vị sẽ thấy nè, cái số người, cái bà cụ này vài bữa bà giảng sanh á, bà sẽ để xá lợi nhiều hơn những người thường. Tôi bảo đảm luôn, tu nhiều hơn. Cho nên á, được vào đây mà chờ cho cha mẹ chết là nó không tốt bằng là đưa cha mẹ vào đây. Mà đưa vô đây mấy tháng rồi mà lại còn có nhà gần đây mà vẫn muốn mua đất trong ngày, đó là cái tốt nữa. À, như là vợ chồng của chú nãy là nói gì đó, chú gì đó, chú Minh gì á? Minh Kiến á, là chú có nhà ở Cần Thơ gần đây có nửa tiếng hả? Đó, mà chú vẫn muốn có nhà trong này. Thì trong nội ngày mai nói là xảy ra thì chỉ lộ cho, thì cho là nó bắt rồi nó cho. Thì mua chừng 3-4 cái nhà heo lên mốt để vô. Sợ ra chưa? Lên mạng sợ thử thôi. Thầy cũng tính mua một vài căn Tesla để mà để trong này làm nhà khách. Con sợ có Tesla bán chưa? Nhưng mà nó chưa bán hả? Chưa ra thị trường hả? Hả? Ở tiệm trụ tiệm ra chưa? Mua cho sư phụ 10 cái. Ủa sao nói có 10 ngàn à? Không, không, tôi kính nhà Elon Musk. Cái nhà của Biden với nhà Harris tôi không mua. Không, mua nhà của Elon Musk nó đẹp. Đầy đủ tiện nghi, nó có dàn solar luôn. Còn ba mấy ngàn đó là ý nói là nhà vẫn là mobile home, mình không có mua. Tại vì thấy cái kiểu nhà ông đưa ra nó quá đẹp luôn. khi nói gì thôi, thì giống như mang cái tin thôi. Cái thực tế vật liệu bây giờ nó mắc làm sao mà nó cái giá đó. Mời vật liệu giờ mắc chứ nó xong lấy được 10 ngàn thì con cũng thấy quá hay. Một bữa giờ có 10 cái. 100 cái cũng được chứ. 100 cái hay giờ con mua đi chứ sư phụ. Không, mà thật sự nếu mà cái nhà 10 ngàn cỡ đó, đó là chúng ta sẽ, tôi chỉ những cái location để mà đặt này, những nhà khách này, nhiều chỗ trống đặt để thoải mái, để tiếp khách cho nó thoải mái một chút. Rồi cái nhà từ buổi này làm sao mà ông vừa có appliance, vừa có solar mà ông bán 10 ngàn tôi cũng không hiểu. Còn có chỗ để 6 ngàn rưỡi nữa chứ. Tức là nó chưa quảng cáo chứ chưa có bán ra thị trường. Hả? Câu view. Câu view hả? Ồ. Nhiều lúc con nghĩ là cái giỏ nó bắt đầu nó ép vô. Con nghĩ cái giỏ thôi. Rồi bây giờ là trưa mười mấy, 12 giờ mấy rồi, thầy chuẩn bị hồi hướng để thọ trai. Rồi chiều nay đó là 4 giờ chúng ta chưa có cúng ông bà, chúng ta chỉ cúng cô hồn thôi. Thầy xuống thầy hướng dẫn tụi con cách cúng cô hồn cho nó hoàn chỉnh. Thì tụi con lấy cái chương trình đó mà cúng nha. Cho nên á, chúng ta cúng á, nếu cúng không đúng, có nhiều cô hồn ăn được mà có nhiều cô hồn không ăn được. Là ở trong cái kinh Mật Tông có nói rõ, Hiện Tông không có nói, là khi mà cái vị thầy mà có đế đức á, mình cúng á, là cô hồn họ bu theo nhiều, thấy nó nhiều, tại vì cái vị đó cúng được ăn đầy đủ hơn. Còn nếu mà cái vị đó tụng mà không có cái tâm á, mà muốn có giới đức làm sao, tụi con phải tụng Lăng Nghiêm. Cái vị thầy nó phải tụng Lăng Nghiêm, tại vì tụng Lăng Nghiêm thì không có bị mất giới. Rồi phải tụng Địa Tạng, đó là những người mà giao cúng đó là bắt buộc phải có tụng Lăng Nghiêm và phải có tụng Địa Tạng, thì khi cái công đức của hai người đó, đó là họ đắc giới rồi họ lại tụng Địa Tạng, cho nên đó, là cái người đó xuống cúng thì các cái vị mà hương linh cũ quyền mới được là an lạc, chứ không phải là cúng là no hết đâu nha. Ở trong này đó mà mình cắt cử những cái người xuống cúng đều có tụng Lăng Nghiêm không vậy? Có. Rồi có tụng Địa Tạng không? Có. Cố gắng bắt buộc cái người cúng mà đã nhận trách nhiệm cúng phải có tụng Lăng Nghiêm. Phải có tụng Phật đảnh trong tháng, phải có đi hết cái phần mà chuẩn đề thì lưu quán đảnh đồ nghe rồi, phải tụng Địa Tạng. Cũng như bây giờ bên kia thì bắt cô Hồng, Hồng Trang á, là cổ, một mình cổ là cổ đi mấy xô luôn á, thấy vậy chứ cực đó, là đánh Hồng Trung cũng cổ nè, tụng Lăng Nghiêm cũng cổ nè, rồi á, cổ lại cúng cô Hồn nè, rồi cổ đúng chiều là cổ lại tụng Địa Tạng nữa. Cho nên mình nhìn thấy đó, mà qua 60 mấy ngày qua cũng không có nạn, cũng vui. Cũng vui, cũng rất happy. Và bây giờ cái số người mà mỗi ngày vô tụng là khoảng 10 mấy 20 người. Tức là đi tụng theo đó, một cái đoàn quán mà lại là có tụng kinh 7 ngày, trong khi tất cả các người chùa kia chỉ có một ngày chủ nhật, tức là ngon là lành hơn rồi đó. Mà chỗ đó lại tụng Lăng Nghiêm. Cho nên thầy nói cái tiêu chuẩn mà đưa người tụng là phải tụng Lăng Nghiêm thì mới được cúng thiết thực, và phải tụng Địa Tạng. Tại vì khi tụi con tụng Địa Tạng tụi con phước lớn lắm, rồi các vị đó họ được, họ đến họ nghe kinh, họ coi tụi con như một vị thầy. Rồi tụng Lăng Nghiêm tụi con đắc giới, cho nên á, khi tụi con tụng như vậy tụi con có công đức và tụi con cúng người ta ăn mới đầy đủ. Còn nếu không á, những cái lộ quỷ thần mà nó tội nặng nó ăn không có được. Nên chiều nay đó là 4 giờ thì không có cúng gì, nhưng mà bắt đầu ngày nay thứ tư rồi phải không? Thì ngày thứ năm á, ngày thứ năm là bắt đầu chuẩn bị, là bắt đầu tôi có cúng rồi. Thứ năm là sẽ có một thời cúng cụ huyện. Thì tôi nghĩ tới thứ năm qua là tăng ni bắt đầu cũng qua từ từ rồi, sẽ đông người một chút. Chú Hoàng gì đó, chú tính hỏi gì? Hoàng Chấn hả? Thưa bạch thầy, con đến đây thì con giải xuống đưa cho ổng cho trên mạng mà người ta nghe. Con hỏi chuyện gì, hỏi đi. Dạ. Con kính bạch sư phụ, con nếu mà thời gian mà con chăm sóc cho anh con á thì có rảnh đó thì con hay tụng kinh, mà con hay tụng kinh ở bên cái niệm Phật đường. Tốt hết. Dạ, nhưng mà như vậy thì con muốn xin hỏi thầy là con tụng Pháp Hoa, rồi con tụng Lương Hoàng Sáng, con hồi hướng cho chúng sanh thì chưa được không ạ? Ông tụng Pháp Hoa, ông hồi hướng chúng sanh tốt, nhưng mà tại vì ý tôi nói đó là cái số lượng mà của quyền mình thờ bên đó ít lắm. Dạ. Mà chính là ở dưới địa tạng, nhưng mà ông tụng như vậy đó thì nó lợi ích là cái chỗ này khi có người nằm ở trong cái nhà giảng sanh đó, thì là cái chỗ đó hay giờ ông tụng á, ông tụng Pháp Hoa là các chư thiên họ đến nghe kinh Pháp Hoa, thì coi như là cái nhà niệm Phật đường đó, đó lúc mà có người nằm trong đó thì lợi lạc cho những người xả bó thân trong đó. Và ông tụng Lương Hoàng Sám cũng tốt, là sám hối nha. Nhưng nếu mà tụng cúng ở dưới đó, đó là tụng địa tạng đó, là tại vì khu vực đó là củ quyền rất là nhiều. Thì có hiểu không? Củ quyền rất là nhiều, chứ không phải trong thành ra những người đó được lợi lạc. Còn đây ông tụng đây vẫn có lợi lạc. Lợi lạc là khi có người vào trong nhà giảng sanh thì họ được lợi lạc cái đó. Thì ông muốn tụng đó ông cứ tụng đi. Nhưng mà ông đâu có lãnh nhiệm vụ cứu thí thực đâu, phải không? Dạ thưa không. Không có thì cứ tụng ở dưới đi. Phải không? Rồi tới hồi đó tôi cho thấy khi mà có người nằm ở trống đó, thấy không? Nằm ở trống á, rồi tôi cho lúc vô hội niệm á, tôi cho thấy cái người mà thường tụng ở trong đó sẽ nó có cái lực như thế nào, nó khác với người không tụng ở trong đó. Ông sẽ được coi. Lúc đó rồi tụng rồi đó, tôi nói bây giờ đó là để cho ông vô, ông cầm cái máy, ông hội niệm, mà ông tụng Pháp Hoa là mỗi ngày tụng một quyển hả? Dạ thưa không, nếu mà vậy không có thời gian. Dạ con chỉ cái phẩm thôi, hai phẩm. Dạ một ngày khoảng một chỉ rảnh khoảng một tiếng rưỡi hoặc tụng vài phẩm một hai phẩm. Chứ còn một ngày mà một quyển thì không có thời gian. Dạ không có thời gian. Rồi thì ông cứ tụng một hai phẩm vậy đó, thì cái hồi đó là lúc mà có người nằm trong đó thì tôi kêu ông có một cái chương trình tụng Pháp Hoa. Tại vì ông đến thường tụng Pháp Hoa, tôi nói đây nè, những gì mà thường đến nghe kinh Pháp Hoa bữa nay nè, chúng tôi sẽ tụng, tức là lúc đó mà thầy cũng tụng nữa, chúng ta sẽ tụng kinh Pháp Hoa để hồi hướng cho cái người đó, rồi để mình đo độ, để coi cái lực của Pháp Hoa đẩy như thế nào, bao nhiêu độ. Đó thì tôi sẽ chứng minh cho ông thấy, tụng đi nha. Dạ thì con cũng bạch thầy trước, thầy và quý sư cô với anh đồng tu, thì con cũng mới về làng đây thôi, thì nếu mà con tụng kinh hoặc là có điều gì mà không có đúng á thì xin không. Tại vì ở đây á là nó thì thời khóa nó đúng, cái thời khóa nó đúng là buổi sáng lên nghiêm rồi thập chú thì lưu quán đảnh, những cái chú mà dược sư, chú chưởng đề này, chú này cái tiếng Phạn rồi. Rồi buổi chiều là dưới kia địa tạng. Còn con tụng riêng thì cứ vô đó tụng ở trong đó cũng tốt, không sao hết. Mà tôi muốn được thì muốn tụng thêm thời dưới nữa cũng tốt, không sao, tụng không có gì sai trái. Nhưng mà đặc biệt cái thời khóa đây là nó như vậy rồi, tức là cái đầu tiên là ngày xưa là hai thời công phu, là công phu khuya và công phu chiều. Ông Giảng Đức cũng vậy, mà ông nào cũng vậy hết, bắt buộc. Thì đây tôi có thời công phu khuya là Lâm Nghiêm đó, cộng thêm những cái chú mà tiếng Phạn rồi bên kia chiều là chúng tôi nhắm vào cái địa tạng của Quyền Thích Tổ, thì đó là bao nhiêu người thờ trong đó. Còn ông tụng bên đây đó thì cũng có lợi lạc là những người trong miếu tướng đó, mấy chiến sĩ thiền nhân rồi đó, thì họ phải qua đó. Ông nhớ khi ông tụng bên đó ông thỉnh, ông thỉnh thiền nhân đó, với các chiến sĩ trận vong đồng bào tử nạn vô nghe, tại vì khu vực đó có lợi lạc hết, thấy không? Thành ra đối với thầy ấy, trong làng là càng tụng nhiều càng tốt, chứ không có gì sai. Nhưng nó không có thể nó làm trật cái chương trình của thầy là công phu phiên, công phu chiều. Còn có đó những cái phần coi như là ông thích cái kinh nghiệm cái tụng mà tiếng Pháp Hoa rất là tốt, không có gì. Còn Lương Hoàng Sám là ông nên nhớ nha, Lương Hoàng Sám, cái bộ đó là cái bộ sám của Ngài Tế Công, soạn cho mấy ông vua và hoàng hậu, cho nên khi ông đọc ra đó, ông nghe nó không quớt bằng thị sám. Là hôm nay tôi xin gì quốc vương và cung nữ, hoàng hậu, thái tử. Mình thấy không? Bây giờ còn quốc vương không? Đó, ông đọc con nghe giống như cải lương hồ quản. Tại vì cái bộ đó là đọc nghe, hôm nay con xin gì quốc vương này, hoàng hậu này, tể tướng này, để mà sám hối. Tức là cái bộ nó hầu như nó nói cho hoàng tộc ha. Đúng không? Nhưng mà cái thị sám là nói chung. Thành ra ông tụng như vậy nó cũng tốt lắm, mấy cái người thuộc hoàng tộc có luôn võ đế vẫn được hưởng. Hiểu chưa? Tại cái bộ đó là dành cho vị hoàng tộc không. Thành mấy cái câu nói là vì quốc vương, vì nghĩa là hoàng hậu, vì mấy cung phi mỹ nữ không, chứ không phải gì. Tại cái bộ đó ngày Tế Công, ngày Chiết Công này soạn cho lương võ đế, thành nó nói với lương hoàng sám là cái bộ sám cho dòng họ lương võ đế. Rồi, mà sau này có tính đi tu không? Hay là tính cưới vợ? Thưa không. Con đã có gia đình rồi. Vậy vợ đâu rồi? Vợ con ở Hiếu Tân à. Một bà xã? Cũng ở đó. Mà cho đi tu không? Cái đó thì để qua cái khóa này xong rồi. Chưa biết hả? Tức là tu vô chỉ tu tập tu thôi. Tập tu à. Rồi, bác thiền tâm tính nói cái gì đó? Rồi con ngồi xuống đi. Chưa nói cái chuyện của ông Cảnh đó xuống. Đây nói chuyện ông Cảnh, là nói sao, hỏi đi. Vì sư nói cái thống mà cái sự, có nghĩa là cái đầu óc tư duy, nếu mà nói cho ra trí huệ thì nó không còn minh mẫn nữa rồi. Thì con biết lần này cũng một số người cũng như tụi con đang tiến tới giai đoạn rồi Alzheimer. Thì dù có lời khuyên mình tu hành như thế nào, hoặc người giúp người ta tu hành như thế nào để cũng đi được cái chót đoạn đường của thì cái tụng lăng nghiêm thì mình đắc giới và tụng cái phần Phật Đản Tôn Thắng là nó sẽ giúp cho mình không đọa vào địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Súc sanh là loài ngu si. Còn á, quý vị tụng dược sư, trong đó có cái phần dược sư, tụi con thấy không? Có cái phần dược sư, cho nên á, để tránh cái bệnh đây là mai mốt á, là tôi sẽ, khi mà luật sư, chúng ta sẽ có mở một cái trai đàn dược sư rõ ràng, gom những cái người bệnh như vậy vô đó tụng. Gom hết là phải có một cái chỗ riêng vậy đó, là tụng như vậy, là tụng dược sư là chúng con phải tụng liên tục 49 ngày. Nhớ kỹ. Thành ra là cái ước nguyện của con với ấy là muốn làm đó, mà chừng nào 5 năm nữa thành công không? Không có, chỉ cho con. Ok, rồi. Thì những cái chuyến đó, tại vì tôi muốn là quý vị, cái luật sư tiếng Phạn này thật lực ghê lắm. Mà hồi đó tôi tụng cái tiếng Hán thôi mà tôi đã cứu được 1-2 người Covid là chết á, bên tổ đình á, là tụng xong là cứu sống luôn tới giờ luôn đó. Là nhiễm trùng máu mà thuốc vô hết chịu rồi, tức là ai là bác sĩ là biết. Khi Covid nó vô mà nhiễm trùng máu mà họ cho dù sinh vô mà nó vẫn coi như là không có diệt được, là họ nói là đầu hàng. Thì bắt đầu tôi gom lại, tôi tụng dược sư. Nhưng mà tại vì á, cái dược sư tiếng Hán và tiếng Phạn nó gần giống nhau. Thấy không? Đấy, đọc nghe giống không? Giống nhau đó. Nghe được 80-70% giống. Đó. Cho nên đó là mình nhìn rõ ông Cảnh bây giờ đó là không control được cái cảm xúc, là ông cái thế giới loài người ông đã lãm rồi, bắt đầu qua cái thế giới của quỷ thần rồi. Nhưng mà sở dĩ ông vẫn sống trong vòng tay Tam Bảo, cho nên ông không có, ông được bảo hộ. Còn nếu mà ở ngoài đó là bắt đầu thăng ở ngoài đó thì sẽ thấy được những cái loại ma quỷ ha. Cái loại ma quỷ nó vô, nó nói bậy nói bạ, nó dụ, nó hiền, nó giả làm người thân, nó giả làm những cái chuyện hết đời. Cũng như vừa rồi thầy mới qua bên chỗ Nguyên Thiều đó, khai thị cho một cái bà vợ của mà ông quận trưởng, là kêu bà mẹ Việt Nam đó, má của Vũ đó. Thì bà thấy là ông xã về rủ đó, thấy chưa? Mà khi ông xã về rủ đó, tức là cái đó là ma quỷ, thấy không? Ma quỷ. Cho nên cái đó là nhờ ở trong này tụi con được cái đó đó, không có bị những cái loại ma quỷ nó dẫn bày cỡ như âm cảnh rồi này kia đó ha. Đó, con thấy bà Mười đó, bà Mười đâu rồi? Đó, bà Mười ngồi đâu? Chắc bữa nay bà không lên. Bà Mười có vô làng mà. Bà Mười đó, bà ở nhà cho nên bà bị ma quỷ đọt xá rồi, hỏi cho bà bị nhập rồi đó. Thầy nhìn mặt thầy biết, nhưng mà vô đây nó không dám nhập. Hỏi coi bà đã bị đọt xá, có bị đọt xá chưa? Dạ, chắc bị đó, nó bắt đầu cử quân đó. Đó, đó, đó, là vì bà ở ngoài cái vòng tay Tam Bảo. Cho nên thầy nói cho con xả máu thân trong này nó tốt lắm. Còn cái tệ nhất là xả máu thân ở trong cái bệnh viện đó. Vậy vì khi vô bệnh viện mà tôi hội niệm, ví dụ như ICU mà chết rồi vô nằm đó đó, là thầy đem thầy hay một vài tăng vô tụng, là thầy phải thay vì cái lực của hộ pháp phải giúp cho người đó, nhưng mà phải đấu với ma dương. Tại trong bệnh viện đó nó rất nhiều, mà không phải là ma dương nữa, có những người đó họ bu theo. Khi mình vô mình trì chú đó, mình tạo ra một cái dần hầu quang, cái các chuyện mà họ muốn cái cuộc cầu cứu đó, họ bu lại, họ bu lại, họ bu lại xung quanh để họ coi như là đấy. Thành ra mình phải mất, thay vì cái lực đó mình giúp cho người đó, đẩy người đó được 100%, thì mình 50% phải đấu với các loại ma quỷ trong bệnh viện, và 50% chỉ trợ cho người đó. Cho nên cái người đó, đó vừa rồi thầy nói cho cái bà Mã Vũ đó, bà mà đòi chết ở nhà đó, là tôi cũng phải đấu với trong cái ma quỷ ở nhà bà. Nhà bà không phải là đạo tràng, mà bà vô xã trong báo thân ở trong đồn quán, thì hàng ngày đó cô ấy có tụng trang nghiêm, có tụng này kia. Thành ra tôi không, cũng giống như là bây giờ ông Trung ông ở trong một cái chỗ safety vậy đó, có xếp trời xương với bảo vệ, hay là đưa ông ở trong cái đảng viên chủ, là lúc đó mình phải cử người để bảo vệ. Giờ nó đang giết ông đó, giết ông cho tới khi nào ông đặt cái tay lên thánh kinh là mới ok đó. Tụi con phải hiểu chuyện đó, thành ra xả báo thân trong làng là the best. Giờ bây giờ cái ông mà Hoàng Kiến gì đó ha, là ông á, ông tụng cái đó cũng tốt lắm, đối với thầy rất là tốt cho sư phụ. Giờ ông tụng ngày một hai phẩm cũng được, bữa nào nó tụng ngày 10 quyển tôi cũng mừng đó, lợi cho người sắp vào trong đó, lợi lạc lắm. Kinh Phật mà, nhưng mà tụng sám hối Lương Hoàng Sám đó, thì gia đình của Lương Võ Đế được lợi lạc lắm. Thủy Sám, hiểu chưa? Ông tụng vậy là với cái thành phần mà cung phi mỹ nữ của ông Lương Hoàng Sám mà còn dưới địa ngục không cảm ơn đó, kéo từ từ lên. Rồi chúng ta hồi hướng cái gì? Dạ con muốn hỏi câu hỏi được sư phụ. Hỏi đi. Dạ ở đây thì mọi người, mọi nơi đều, mọi người đều trì tụng hết trơn này. Ví dụ như là trước tượng Đức Phật A Di Đà Lộ Thiên, nhà tượng Quan Âm Lộ Thiên bên hông này nè, vậy có người phát tâm đứng đó tụng được sư phụ? Mà tụng cho Đức Quan Âm nghe chú Đệ Bi phải không? Dạ, với lại rồi quay này tụng Di Đà cho Đức Phật nghe niệm Phật phải không? Thì con biết ý, như... ý là mình tụng để mình dạy cho Phật biết niệm Phật phải không? Dạ không. Tức là mình ra mình dạy Phật Di Đà cách niệm Phật. Dạ, còn mình đi dạy Đức Quan Âm cách trì chú. Dạ không, đôi lúc hồi trước con ở đây con thấy mọi nơi mọi chỗ đều có chỗ họ trì tụng hết. Cái con biết con không có dám động mọi người thì con ra ngồi trước. Thành ra là qua đó mình tụng cho mình thì tốt, chứ thật ra đừng nghĩ tụng cho Phật nghe. Bởi vì cái gì cái đó mà tụi con cứ lên tụng rồi tụng cho Phật nghe chứ không phải tụng cho mình. Dạ. Hiểu chưa? Mà đi tụng cho Phật nghe là sai. Thấy không? Nhưng bữa nào mà thấy tự nhiên thầy chơi cũng nghe nói về dòng sách trong tụng quay cho Phật nghe là nhớ kỹ tụng cho mình. Dạ. Nhưng mà nếu mà gì ở đây sợ lộn chúng ra ngồi đó tụng để nhờ sự gia lực, ngay chỗ tông tượng là có vô lượng chư thiên để mình được cái sự gia hộ, thì đó là chánh kiến. Còn nói ra tôi tụng tại đó cho ông Phật Di Đà ông nghe, để lâu quá ông đứng ngoài ông quên, đó là tà. Hiểu chưa? Mà ra đó à, bây giờ con thấy chỗ nào vậy, con muốn ra con trì chú, con biết chỗ này là cái chỗ coi như là được chư thiên lúc nào cũng gia hộ, thấy không? Cho nên con tụng đó là chánh kiến, mình ra để mình nhận được cái sự gia hộ của cái hàng hộ pháp, chứ không phải tụng để cho Phật nghe. Còn ra trước tụng Quan Âm cũng vậy, con đây là con trì chú Đại Bi là tại vì con biết á, con sẽ được sự gia hộ của ngài thêm nữa. Nếu con tụng ở một cái phòng nó không bằng, con tụng trước ngài có những vị hộ pháp tụng tượng của ngài, đó là chánh kiến. Còn nếu mà tụng để cho Phật nghe Có nhiều người họ quan niệm là mình hứa với ông Phật là phải tụng cho đủ số, mà tụng chưa đủ số ông buồn. Thật buồn không? Không có buồn, đó là tà kiến. Rồi, hồi hứa quý vị, hồi con tính hỏi gì vậy? Trước con xin sám hối sư phụ, hôm qua sư phụ dạy là không có nên tụng kinh Lăng Nghiêm ở dưới tháp Địa Tạng. Nhưng mà con xin hỏi sư phụ là tại vì con đưa mấy đứa nhỏ nên khi con vô thì không có kịp cái thời Lăng Nghiêm. Thì con muốn tụng cái kinh hàng ngày á, tụng Lăng Nghiêm hàng ngày á. Thì theo con cảm nhận á, thì con thấy là khi con rất là thích chú Lăng Nghiêm tiếng Hán, mà con cũng muốn là xuống dưới cái tháp Địa Tạng tụng á. Cái ý của con là tại vì từ lúc con biết Phật Pháp thì cái chú đó nó có cái gì nó hay lắm, cái lời nó rất đơn giản, con không hiểu. Nhưng mà ngày càng ngày cái có cái sự hiểu về lời Phật dạy nó đơn giản, nhưng mà con mong là ông bà mình cũng cảm nhận được cái sự hiểu biết của con. Để mà tại vì cái hồi trước con cứ không biết là mình tham, bây giờ con hiểu là ồ tại mình tham mình sân nên mình không có biết quay trở về cái lặng mà mình sẵn có. Thì con xin là không biết là con tụng Lăng Nghiêm hàng ngày ở dưới đó chỉ có một mình con thôi, không biết để cho ông bà cũng cảm nhận được cái lòng của con như thế nào, thì nó có bị sai không? Đây nè, trong kinh Lăng Nghiêm đó, ngay cả đại chúng mà thấy ông bưng núi, ông cầm sử lo sợ, là những vị đại A La Hán mà thấy các vị thần kim cang hiện ra mà đại chúng sao? Đại chúng trong thấy vừa sợ cầu Phật thương xót mừng mà sợ quá tại tướng mạo. Thành hối gì ông bà của mình đó, họ thấy là họ sợ, tại vì mấy ông đó là mặt ngài đó là cái vị kim cang hậu tích này kia đó. Quý vị thấy là giờ tụi con nhìn nha, trên này có thiện và ác này, vì vị của Pháp này. Nhưng mà thiện thần cũng có, và các cái vị mặt mày mà cũng giống như là mấy cái ông này có, mà mấy bà sợ không? Sợ, ngay cả cái vị đệ tử Phật còn sợ. Cho nên không phải là Phật phạt, nhưng mà thấy những cái cảnh đó là họ sợ. Họ sợ. Thành ra là, đó là cái muốn của con, chứ là phải muốn của ông bà. Mấy ông bà là ở trong cảnh giới đó, họ sợ quá. Còn như mà tụng Địa Tạng đó, thì nó khác. Là có những vị như là Kiên Lao Địa Thần, những cái vị mà cũng có những vị mà họ đến họ pháp, nhưng mà nó không nhiều bằng như cái chú Lăng Nghiêm này. Cái chú Lăng Nghiêm này quý vị đọc một cái thấy không? Lúc bấy giờ từ nhục kế của Phật phóng ra hầu quang trăm báo dưới hoa sen ngàn cánh, trong mỗi hoa sen đều có quá Phật thì không nói rồi. Rồi từ đảnh quá Phật nó phóng ra 10 đạo hầu quang trăm báo, mỗi đạo hầu quang hiện ra nhiều thần kim cang mật tích, ông cầm núi, ông cầm dao, ông cầm kiếm, đứng chặt cả hư không. Đại chúng trông thấy vừa mừng mà vừa lo sợ, cầu Phật giống như là che chở đó. Cho nên đó là những vị thánh tăng mà còn sợ như vậy đó, huống gì ông bà. Cho nên nó cô tụng như vậy đó, là ở trong đó là họ thấy họ sợ, rất là sợ. Thành ra cái món ăn đó không phải của họ, mà ăn của họ. Bây giờ đó tụi con tự nhiên mà cái người đó là mấy bà nhát nhút nhát hương linh đó, mà thấy tất cả những gì đứng đầy hư không mà cầm búa cầm sử đứng, họ thấy được đó là họ sợ lắm. Dạ. Sư phụ, của con có câu cuối cùng. Hỏi đi. Dạ, con có thường thường con có nghe tiếng súng người ta bắn mấy con nai xung quanh á. Mình có thích nào mình tụng cái gì để cứ như là con lâu lâu con cũng hay nghe tiếng chó sói nó tru nữa, thì mình sao mình làm lợi lạc cho cái chúng sanh ở gần gần đây chứ không được. Con nên nhớ cái lòng từ bi của mình có nhiều lắm cũng không hơn được Phật và Bồ Tát đâu. Mình nghĩ coi Đức Phật Ngân Âm ngài có ngàn tay ngàn mắt, tại sao ngài để gì, tại sao vậy? Vì cái con nai đó đời này nó là con nai, nhưng mà đời trước nó cũng đã là không có gì, thì nó cũng đã đi bắn những cái con cá, bây giờ nó là cái thay hình đổi dạng dài quang quang trái thái. Cho nên cái tốt nhất là con ráng con tu để con về cõi cực lạc, rồi con đầy đủ quê lực, rồi con xuống đây con lúc đó con muốn làm gì làm nguyện đi. Còn bây giờ đó, con đang lội bọc đó, mà con còn bỏ phao con đợi cứu người khác là con chết. Tất cả đều do mà quan trái rồi rồi nợ qua lại hết. Nó là suốt em khách mà khu này là cái khâu tiên đó là bắn săn bắn á. Cho nên á, một lần mà mất thân người rồi ngu kiếp, thân người còn nghe pháp nghe đồ được, mà khi thân người mà nó đi xuống tới cổ cảnh rồi là con thấy chỉ có cười và khóc thôi. Thấy rõ chưa, là còn giúp chút thân người đó, cái thắng nó mòn rồi đó, chưa có thay cái bố đó mà không control được, kinh khủng lắm. Mình bây giờ còn sáng suốt ráng mà tu đi, rồi đó lúc lâm chung nó nhờ những bạn đồng tu này gom sức mà trợ niệm, còn bây giờ sức đi thẳng là không có. Rồi hồi hướng quý vị, quyền đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo, chúng sanh vô biên thề nguyện độ phiền não vô tận thề nguyện đoàn pháp môn vô lượng thề quyền học Phật đạo vô thượng thề quyền thành. Rồi bây giờ chúng ta đi xuống dưới thọ trai, rồi 4 giờ tập hợp ở chỗ Địa Tạng, thầy dạy cho cách cúng trí thực cho nó đúng pháp. Tạm biệt quý vị.